Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đã nói rõ thân phận của mình với Mỹ Công Tử. Đã nói rõ Tu La là Đường Tam và Đường Tam cũng là Tu La. Cũng đã giải thích vì sao hắn dùng thân phận Tu La để bảo hộ nàng. Đã giải thích vì sao trên người có nhiều loại huyết mạch. Cũng đã nói với Mỹ Công Tử, hắn chính là chồng của nàng ở kiếp trước. Tuy nhiên Đường Tam cũng không nói đến, kiếp trước cả hai cày cuốc mãi mới được hai đứa con. Còn không có kể đến có đứa cháu đích tôn là Long Thần bá đạo và lươn lẹo nhất trong vũ trụ. Khi Đường Tam kể hết thì Mỹ Công Tử tự hồ đã tin tưởng nhưng còn hơi bị sốc. Như vậy vấn đề thân phận của Đường Tam đã giải quyết xong. Bây giờ là chuẩn bị các bước để Mỹ Công Tử kế nhiệm thành chủ gia Lý Thành. Vậy diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời mọi người cùng nghe. Thời gian liền như vậy từng ngày trôi qua, gia Lý Thành lộ ra thập phần bình tĩnh, cùng thường ngày cũng không có gì khác nhau. Nhưng mà bao nhiêu quý tộc lại biết rõ, tại phía dưới phần bình tĩnh này, lại có một sự kiện ảnh hưởng sâu xa đối với gia Lý Thành sắp xảy ra. Đó chính là thay đổi thành chủ. Xem như làm chủ thành, tại bên trên Yêu Tinh Đại Lục, mỗi một tòa thành đều tồn tại cực kỳ trọng yếu, đều là căn bản của yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Thành chủ của chủ thành hầu như đều là từ các đại cường tộc kế thừa. Nhưng điều kiện thừa kế tiên quyết là có đầy đủ thực lực cường đại để chống đỡ. Cái thực lực cường đại này đặc biệt chính là hoàng giả. Không có hoàng giả chống đỡ chủ thành, trước mắt cũng chỉ có một tòa Gia Lý Thành mà thôi. Đây cũng là vì cái gì Gia Lý Thành tại trong mắt tổ đình một mực không được chào đón. Không có hoàng giả sẽ không có căn cơ. Đối với hoàng giả mà nói, khống chế chủ thành cũng là kinh tế và nguồn gốc ủng hộ lớn nhất của hoàng giả. Đối với toàn bộ chủng tộc mà nói đều là vô cùng trọng yếu. Yêu quái tộc bên này, đối với ở phương diện này hoàn toàn không có hứng thú, cũng chỉ có hai vị hoàng giả. Một vị là bài danh thứ nhất vô sở bất năng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, còn có một vị chính là vị hiện tại nghèo nhất, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là bởi vì huyết mạch bản thân là biến dị mà đến. Căn bản cũng không có hậu đại chính thức trên ý nghĩa. Hơn nữa Long tộc cường đại, bản thân cũng đã nắm trong tay chủ thành. Cho nên nó đối với chủ thành cũng liền không có ý kiến gì. Sở dĩ tất cả hoàng giả đều e ngại vị này, cũng là bởi vì vị này không hề lo lắng cái gì cả. Thực sự chọc giận đến nó, vị này là người mạnh nhất đương thời. Hắn làm ra bất cứ cái gì đều không kỳ quái. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng là bởi vì chỗ kỳ lạ trong nhất mạch đan đính hạc yêu. Bởi vì đan đính hạc yêu nhất mạch đều là luyện kiếm. Luyện kiếm cần phải quan trọng nhất chính là chuyên chú. Cho nên bọn nó căn bản là không hiểu tổ chức, chẳng qua là ưa thích cuộc sống đơn giản, nhu cầu vật chất càng là thấp đến đáng sợ. Cho nên mới không có chiếm cứ chủ thành. Khổng Tước Yêu tộc đã từng là chủng tộc cực mạnh mẽ, lúc ấy chiếm cứ chủ thành cũng không phải là Gia Lý Thành bây giờ, mà là thành thị càng thêm dồi dào cùng phồn hoa. Thế nhưng là Khổng Tước Đại Yêu Hoàng không có người kế vị, tại sau khi qua đời thì khiến thực lực Khổng Tước Yêu tộc giảm lớn. Muốn phải giữ vững vị trí chủ thành cũng đã trở nên thập phần khó khăn. Sở dĩ bây giờ còn có thể có được Gia Lý Thành như vậy, bởi vì là nhận lấy Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chiếu cố. Lúc trước Thiên Hồ trưởng số mệnh, Khổng Tước nắm thiên cơ cũng không phải nói vô ích. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tuyên bố, Khổng Tước Đại Yêu Hoàng sở dĩ chết trẻ, có rất lớn trình độ đều là bởi vì dòng ngó thiên cơ quá nhiều. Cho nên Khổng Tước Yêu tộc được tổ đình nhất định phải che chở. Lúc này mới để cho Khổng Tước Yêu tộc một mực có thể trở thành chủ thành của một thành. Nhưng bởi vì là không có Đại Yêu Hoàng, chỉ có thể là nhượng lại chủ thành ban đầu dồi dào tài nguyên, đi tới an phận ở một góc Gia Lý Thành kinh doanh nhiều năm tới nay. Nhưng mà từ lần trước Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đến, liền để cho rất nhiều các quý tộc bên trong Gia Lý Thành đều hiểu được. Tổ đình chỉ sợ sẽ hạ thủ đối với Gia Lý Thành. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng chính là mới tấn thăng hoàng giả, đối với chủ thành khao khát là rất rõ ràng. Huống chi Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nhất mạch cùng bản thân Khổng Tước Yêu tộc chính là kẻ địch. Hắn trở thành hoàng giả lại làm sao có thể buông tha Khổng Tước Yêu tộc đây? Khổng Tước Đại Yêu Vương tuy rằng thực lực không kém, lần trước thậm chí đánh lùi Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Nhưng hoàng giả chính là hoàng giả. Một khi ngóc đầu trở lại, rất có thể Khổng Tước Yêu tộc liền không cách nào bảo tồn được nữa. Đến lúc đó Khổng Tước Yêu tộc đi con đường nào còn rất khó nói. Không thể không nói chính là Khổng Tước Yêu tộc tại phương diện tổ chức rất có thiên phú. Đừng nhìn Gia Lý Thành an phận ở một góc là chủ thành rất là vắng vẻ. Nhưng bằng vào cố gắng của Linh Tê Lộc Yêu cùng Hoàng Kim Lộc Yêu, phương diện tài phú là không thiếu. Khổng Tước Đại Yêu Vương cùng con người sinh hạ ra một người con gái. Mà người con gái ấy tại bên trên thi đấu tổ đình Tinh Anh đã lấy được hai chức quán quân. Bây giờ tin đồn nàng có khả năng trở thành Khổng Tước Đại Yêu Hoàng đời kế tiếp đã truyền khắp Gia Lý Thành. Loại chuyện này hiển nhiên không thể nào là lời đồn. Nếu quả thật chính là như vậy, Khổng Tước Yêu tộc thì có hy vọng rồi. Mà Khổng Tước Đại Yêu Vương tuyên bố sẽ tại 7 ngày sau đem tộc trưởng Khổng Tước Yêu tộc truyền cho Mỹ Công Tử. Tin này cũng gần một bước ấn chứng cho cái tin đồn này. Tuy rằng tạm thời chỉ là tộc trưởng Khổng Tước Yêu tộc chỉ định, còn chưa có kể cả chức thành chủ. Nhưng ai nấy đều thấy được Ngụy công tử chính là người thừa kế mà Khổng Tước Đại Yêu Vương chỉ định rồi. Mà hiện tại phiền toái nhất đúng là nội bộ bên trong Khổng Tước Yêu tộc. Vấn đề lớn nhất của Mỹ công tử ở chỗ, bản thân nàng cũng không phải huyết mạch Khổng Tước Yêu tộc tinh khiết, còn có huyết mạch con người tồn tại. Cái này bị tộc nhân bên trong Khổng Tước Yêu tộc mãnh liệt chống lại. Khổng Tước Đại Yêu Vương mặc dù là tộc trưởng, nhưng mà nó nhưng lại không phải cấp độ cường giả Đại Yêu Vương duy nhất trong toàn bộ Khổng Tước Yêu tộc. Hắn cố nhiên là mạnh nhất, nhưng Khổng Tước Yêu tộc nội tình thâm hậu, số lượng trưởng lão phía trên thần cấp cũng là tương đối không ít. Làm sao có thể để cho những trưởng lão này đều công nhận Mỹ công tử, làm cho nàng thuận lợi trở thành tộc trưởng? Đây chính là sự kiện lớn nhất mà trước mắt Gia Lý Thành phải đối mặt. Hiện tại ngày đã định ra, không hề nghi ngờ, cái này chính là một cuộc tranh đoạt kịch liệt trong nội bộ Khổng Tước Yêu tộc. Khổng Tước Yêu tộc tại trong khoảng thời gian gần nhất này đều lộ ra tương đối ít xuất hiện, đều bảo trì trạng thái thấp nhất. Bọn nó một cái là nhận được Khổng Tước Đại Yêu Vương nhắc nhở, cái khác cũng là thái độ yên lặng quan sát. Mỹ công tử có thể kế thừa tộc trưởng hay không, có quan hệ đến hướng đi của toàn bộ Gia Lý Thành trong tương lai. Tình huống cụ thể chỉ có đợi đến lúc một ngày đại điển mới có thể chính thức rõ ràng. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhìn Mỹ công tử trước mặt, ân cần hỏi han. Con điều chỉnh thế nào rồi? Mỹ công tử khẽ gật đầu. Tốt hơn nhiều rồi ạ. Khổng Tước Đại Yêu Vương cẩn thận nhìn con gái. Làm hắn kỳ lạ chính là, con gái ban đầu có loại bi thương để trong lòng đúng là tự như đã thật sự biến mất. Hắn là người từng trải, hắn biết rõ ràng nhất, đối với một nữ nhân mà nói, người khác phái thứ nhất đi vào trong nội tâm nàng, nhất định là một người ảnh hưởng lớn nhất đối với nàng. Huống chi người kia vẫn là vì nàng mà chết, đối với nàng xúc động có thể nghĩ. Mắt thấy Mỹ công tử vậy mà nhanh như thế liền từ trong bi thương đi ra, Khổng Tước Đại Yêu Vương không khỏi mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng. Không hổ là con gái của ta, có phong độ của một đại tướng, tương lai đều có thể được nha. Khóe miệng Mỹ công tử có chút cong lên, trong đầu nghĩ thầm. Phong độ của một đại tướng ư, ta không bi thương nữa, là bởi vì là hắn căn bản không chết. Vừa nghĩ tới Đường Tam, lòng của nàng liền không khỏi có chút níu chặt. Nàng hiện tại cũng không biết nên như thế nào đối mặt với hắn. Tu La không chết, nhưng Tu La biến thành Đường Tam. Hắn còn nói chính hắn là chồng túc thế nhân duyên. Cái này làm cho nàng chỉ là một tiểu cô nương chưa trải sự đời, có thể nào không tâm tình phức tạp cơ chứ. Thấy tâm tình nàng xuất hiện biến hóa, Khổng Tước Đại Yêu Vương cho rằng nàng lại thương cảm, chặn lại nói. Không nói những thứ này nữa. Thời gian con kế thừa tộc trưởng đã được định sẵn rồi. Trước đó thì con nhất định phải độ kiếp thành thần cấp, đây mới là yêu cầu quan trọng của con. Tại bên trong yêu tộc, thực lực là tất cả căn bản. Ban đầu con có thể sử dụng thực lực để cho bọn nó thuyết phục. Như vậy thì tất cả đều không là vấn đề. Dùng thiên phú của con, tăng thêm thiên cơ linh, thêm vào con đã trở thành thần cấp. Như vậy kế thừa vị trí tộc trưởng là vấn đề không lớn. Con ý định ở nơi nào độ kiếp? Mỹ công tử cơ hồ là theo bản năng bật thốt lên. Trên biển. Khổng Tước Đại Yêu Vương sững sờ. Trên biển sao? Mỹ công tử lúc này mới phản ứng tới. Trong đầu không khỏi nổi lên tên gia hỏa kia nói, kiếp trước của hắn đã từng là hải thần. Vâng, là trên biển. Trên biển là nơi mà các tộc nhân khác không ai nghĩ tới sẽ độ kiếp ở đó. Hơn nữa phía trên không biển rộng hề che khuất, bọn nó muốn quấy rối cũng không dễ dàng. Chờ bọn nó phát hiện con độ kiếp tại trên mặt biển, có lẽ lôi kiếp của con cũng đã trôi qua. Khổng Tước Đại Yêu Vương gật gật đầu nói, đó là một biện pháp. Nếu như là tại trước kia thì khẳng định không thành vấn đề, ta cũng đồng ý. Nhưng vấn đề là, con còn nhớ được thời điểm lần trước tên gia hỏa Tinh Phượng đến đây không? Đã từng xuất hiện qua một cái hình chiếu hải thần rất có thể là cấp bậc hoàng giả tồn tại bên trong Vô Tận Lam Hải. Vì thế tổ đình còn tự mình tiến về Vô Tận Lam Hải tìm kiếm qua, nhưng không có kết quả gì. Ta lo lắng con tại trên mặt biển độ kiếp, một khi đưa tới vị kia thì phiền toái. Mỹ công tử há to miệng, nàng có chút không biết nên hướng phụ thân giải thích như thế nào. Ở thời điểm này, nàng cũng đột nhiên có chút hiểu được vì cái gì trước đó Đường Tam vẫn luôn dùng thân phận Tu La ở cùng một chỗ với mình. Trên người hắn có rất nhiều thứ đúng là khó có thể giải thích được. Mỹ công tử chỉ có thể là hướng phụ thân nói ra. Để con suy xét lại một chút đã. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói. Tại Gia Lý Thành ta cũng sẽ thủ hộ được con đấy, chẳng qua là động tĩnh quá lớn. Hiện tại nên đi ra Gia Lý Sơn Mạch, tìm một chỗ hẻo lánh độ kiếp, ta tự mình là thủ hộ cho con. Mỹ công tử gật gật đầu. Con trước tiên điều chỉnh trạng thái lại cho tốt đi. Ta đi trước đem các thứ đã chuẩn bị đều xác nhận lại một lát. Địa điểm cụ thể để độ kiếp không vội định ra, để ngừa tai vách mạch rừng, ta làm thêm mấy cái chuẩn bị nữa đã. Vâng. Khổng Tước Đại Yêu Vương không thể nghi ngờ là vô cùng cẩn thận. Nơi độ kiếp đúng là phải ở thời khắc cuối cùng quyết định mới an toàn nhất. Hắn không lo lắng quá lớn ở bên ngoài, chủ yếu là bên trong bộ phận Khổng Tước Yêu tộc. Khẳng định có rất nhiều tộc nhân không hy vọng nhìn thấy Mỹ công tử có thể độ kiếp thành thần. Đưa tiễn phụ thân, Mỹ công tử ngồi tại trên ghế sa lông suy tư một lát. Rút cuộc nàng vẫn là nhấn cái trang bị thông tin mà hắn lưu lại. Rất nhanh đã có được đáp lại. Bởi vì là cự ly xa, chỉ có thể là thông chi đối phương gặp mặt, nhưng lại không thể trực tiếp trò chuyện. Ngân quang lập lòe, Mỹ công tử lặng yên ra khỏi phủ đệ, lúc xuất hiện lần nữa đã trong thành trong góc vắng vẻ. Sau khi hai lần truyền tống, thình lình đã lần nữa đi tới ngoài cửa học viện Gia Lý, đi đến trong góc quen thuộc. Thân ảnh cao lớn đã chờ ở đây rồi, một mái tóc dài màu lam tung bay tại sau lưng. Như khi thời điểm Mỹ công tử nhìn thấy hắn không khỏi có chút thất thần, bởi vì là hôm nay hắn lại mang lên chiếc mặt nạ quen thuộc. Huynh tự hồ là thích làm người xa lạ thế sao? Nhưng đeo mặt nạ thật sự có chút quen thuộc. Nàng đã từng không biết bao nhiêu lần muốn phải tháo xuống cái mặt nạ này mà không được, cho đến khi hắn chết đi. Đường Tam cười khổ nói, nếu như muội nghĩ là ta ở dạng trạng thái này thì muội lại càng dễ tiếp nhận. Ta vẫn là đeo mặt nạ đi, như vậy vẫn là Tula, được chứ? Trong đôi mắt Mỹ công tử lộ ra thần sắc phức tạp, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Thôi đi, huynh chính là huynh vẫn là tháo mặt nạ xuống đi. Chẳng qua là ta bây giờ tiếp nhận huynh khả năng còn phải cần một khoảng thời gian. Được. Đường Tam đưa tay tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt anh Tuấn chính mình. Nhìn ánh mắt hắn nhu hòa, tâm trạng Mỹ công tử không tự giác liền an ổn vài phần, sau đó nói, phụ thân nói để cho muội lựa chọn nơi độ kiếp, muội đưa ra độ kiếp tại bên trên Vô Tận Lam Hải. Nhưng phụ thân lại nói bởi vì lúc trước có hải thần xuất hiện qua, lo lắng sẽ có mạo hiểm. Làm sao bây giờ? Nghe nàng vừa nói như vậy, Đường Tam lập tức tinh thần chấn động. Nàng vẫn tin tưởng chính mình đấy, nếu không cũng sẽ không nghe chính mình liền lựa chọn độ kiếp tại trên biển. Cho nên, hiện tại tuy rằng nàng vẫn còn có chút không cách nào hoàn toàn tiếp nhận một túc thế nhân duyên với chính hắn. Nhưng trên thực tế, nàng là tin tưởng mình chính là Tula, cũng tin tưởng mình sẽ không hại nàng. Đường Tam nói, cái này không khó giải quyết. Muội có thể nói cho phụ thân muội, kỳ thật lúc trước hải thần chính là vì muội mà đến. Muội khi còn bé một lần đi tới bờ biển, trong lúc vô tình làm quen hải thần. Cho nên thời điểm muội độ kiếp, hải thần sẽ ở trong biển rộng coi chừng muội. Cho nên ở trong biển rộng độ kiếp mới là an toàn nhất. Lúc cần thiết ta có thể dùng thân phận sứ giả hải thần ở bên cạnh muội. Ta có biện pháp để cho hắn tin tưởng ta có thể đại biểu hải thần. Nghe hắn giảng thuật, Mỹ công tử không khỏi thoáng có chút hoảng hốt. Hắn là Tula, hắn thật sự là Tula. Loại ngữ khí nói chuyện này đúng là như vậy. Vô luận là nan đề như thế nào, đến tay hắn tự hồ cũng có thể dễ dàng giải quyết. Được. Độ kiếp ước chừng sẽ tại 5 ngày sau tiến hành, chính là trước khi buổi lễ quyết định lựa chọn tộc trưởng. Sau đó mang theo du thế thành thần tuyên bố muội kế thừa tộc trưởng Khổng Tước Yêu tộc. Đường Tam hỏi, được, ta có thể một mực ở bên cạnh muội sao? Ta sẽ lấy thân phận là sứ giả hải thần. Mỹ công tử nhìn hắn một cái, đúng là vẫn còn gật đầu. Đường Tam lập tức vui mừng quá đỗi. Vậy thật tốt quá, chỉ có cùng ở bên cạnh muội ta mới có thể yên tâm. Ta cũng phải làm một ít chuẩn bị, bảo đảm hoàn toàn. Muội mấy ngày nay thử nghiệm thêm điều khiển đối với Thánh Diễm Đao đi. Dùng đặc tính Thánh Diễm Đao có thể dẫn động kiếm ý của Tu La Thần Kiếm. Thời điểm gặp được lôi kiếp không cách nào chống cự, muội hãy dùng kiếm ý Tu La Thần Kiếm để giải quyết. Đến lúc đó ta cũng ở bên cạnh muội. Nhưng mà muội phải nhớ kỹ, lôi kiếp không chỉ là khảo nghiệm, cũng là cơ duyên rất lớn. Cho nên không nên đem toàn bộ lôi kiếp đánh tan, mà là phải ở trình độ nhất định thừa nhận lôi kiếp tẩy lễ. Đây là một việc từ quá trình người lột xác đến thần. Quá trình này đối với tương lai của muội sẽ rất trọng yếu. Mỹ công tử mân mê cặp môi đỏ mọng nói ra. Không được, muội mà bị lôi kiếp đánh trúng thì nhìn vào sẽ vô cùng khó coi đấy. Đường Tam sửng sốt một lát, bật cười nói. Để cho muội thừa nhận lôi kiếp nhất định, cũng không phải để cho nó lần lượt bổ vào muội. Muội đầu tiên phải ở trình độ nhất định đem lực lượng lôi kiếp đi vào trong cơ thể mình, dùng để kích thích huyết mạch là được rồi. Mỹ công tử ngẩn người, khuôn mặt đỏ lên. Biết rồi, 3 ngày sau chúng ta ở chỗ này gặp nhau. Muội đến lúc đó thông qua đưa tin thông báo tới huynh. Đoán chừng liền sẽ phải dẫn huynh đi gặp cha của muội, huynh chuẩn bị sẵn sàng đi. Đường Tam gật gật đầu. Được, không có vấn đề gì. Trải qua những ngày này nghỉ ngơi và hồi phục, trạng thái hắn bây giờ cũng đã cơ bản điều chỉnh xong rồi. Mấy ngày nay hắn một mực thử nghiệm siêu cấp huyết mạch chính mình, cũng đang thích ứng siêu cấp huyết mạch cải thiện cùng biến hóa đối với thân thể của mình. Toàn thân tu vi nhìn qua tựa hồ đã đến đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu càng ngày càng tăng. Lực lượng hắn bây giờ đã mạnh hơn nhiều nếu so với lúc trước vừa đi tổ đình. Mỹ công tử nói ra, muội đi về đây. Đường Tam vừa cười vừa nói, được, Mỹ tỷ hẹn gặp lại. Nghe hắn gọi chính mình là Mỹ tỷ, trên mặt Mỹ công tử rút cuộc toát ra mỉm cười. Nàng gật đầu, lại có một ít kiêu ngạo, dưới thân ngân quang lập lòe truyền tống mà đi. Nàng đi rồi, Đường Tam thở dài một hơi, dùng sức huy động nắm đấm một cái. Tuy rằng hắn cũng không xác định có phải do bị kiếp trước ảnh hưởng hay không. Để cho Mỹ công tử kiếp này chấp nhận đối với chính mình cũng không tệ lắm. Nhưng nàng chịu tìm đến mình, hơn nữa tiếp nhận trợ giúp của mình. Liền có nghĩa là nàng đã cơ bản đã đồng ý Tula chính là Đường Tam. Tiếp theo chính là ở chung, chỉ cần có thể từ nay về sau ở một chỗ cùng nàng, tâm tình của Đường Tam chính là đã an tâm. Hắn một chút cũng không nóng nảy, đã đợi nhiều năm như vậy rồi, đợi thêm một chút nữa cũng không sao. Hắn cũng là truyền tống trở về tới Hoàng Kim Sơn Cốc. Từ Tổ Đình trở về cũng đã thời gian 20 ngày, thu hoạch trên cơ bản đã không sai biệt lắm. Dịch thể thất thải thiên hỏa xác thực là đồ tốt, luyện chế ra được diệt thần nỏ hiện tại các thiếu nữ Hồng Hồ tộc đã sơ bộ có thể ứng dụng rồi. Thu hoạch lớn nhất vẫn là thời không đạo tiêu, thứ này tuy rằng bây giờ còn không có cách nào hoàn toàn phát huy ra tác dụng. Nhưng xuống tại trong tay Đường Tam đã từng là một đại thần vương, tuyệt đối với có thể ứng dụng ra năng lực thiên biến vạn hóa. Tuy rằng dịch thể thất thải thiên hỏa cũng không cách nào trực tiếp thay đổi nó, nhưng bằng vào lấy đốt cháy siêu cao, hơn nữa Đường Tam dùng thần thức xâm nhiễm, từng chút vẫn có thể đủ để tiến hành một ít thay đổi đối với nó, dần dần biến thành bộ dạng Đường Tam muốn. Chẳng qua là quá trình này còn cần phải rất dài. Tốc độ cải thiện sẽ theo dịch thể thất thải thiên hỏa tăng cường, cùng với thần thức Đường Tam tăng lên mà phát sinh biến hóa. Tựa như lần này thần thức Đường Tam tại sau khi biến chất, cải thiện đối với nó liền rõ ràng tăng lên một ít. Tốc độ nhanh hơn không ít, để cho Đường Tam ứng dụng đối với nó cũng dễ dàng hơn một chút. Chẳng qua cái đồ vật này cũng không thể luôn dùng thần thức đi nuôi dưỡng. Hiệu quả chậm chạp của nó thật sự là đáng sợ, chủ yếu là làm chậm trễ thời gian. Dịch thể thất thải thiên hỏa tuy rằng cũng bị chậm chạp ảnh hưởng, nhưng tương đối mà nói trình độ ảnh hưởng cũng không lớn. Bởi vì là nó chẳng qua là bảo trì nhiệt độ cao là được rồi. Vô luận tốc độ như thế nào, nhiệt độ cao bảo trì ở đâu, thời gian dài tự nhiên sẽ tại bên trên thời không đạo tiêu lưu lại dấu vết. Siêu cấp huyết mạch mang cho Đường Tam biến hóa cũng là cực lớn. Từ khi siêu cấp huyết mạch ngưng tụ thành hình, về sau Đường Tam tùy thời tùy khắc đều có thể cảm thụ đến chính mình phải đối mặt với lôi kiếp. Cái này đương nhiên không phải thúc giục hắn thành thần, mà là vị diện này trong lúc vô hình đã muốn nhờ lôi kiếp đưa hắn hủy diệt đi. Cũng may mắn thần trí của hắn đầy đủ cường đại, mới có thể ngăn chặn khí tức bản thân, không bị lôi kiếp quang lâm. Hiện tại rất nhiều lạc ấn huyết mạch của Đường Tam đều được cái siêu cấp huyết mạch này ảnh hưởng. Các lạc ấn huyết mạch khác đang không ngừng tiến hóa, đều không cần phải hấp thu huyết mạch tương tự để tăng lên nữa. Cũng đã riêng phần mình hướng về cấp 9 đỉnh phong mà đi tới. Một khi tất cả huyết mạch chi lực của hắn đều đạt đến cấp 9 đỉnh phong, thì hắn cũng không cách nào ngăn trở mình phải độ kiếp rồi. Cho nên hắn nhất định phải tại lúc này chuẩn bị trước cho mình để độ kiếp. Trước mắt đến xem, Như Bằng Long biến đã tăng lên tới cấp 9 đỉnh phong rồi. Thời Quang biến cũng tiến ào cấp 9. Khổng Tước biến cùng Sư Hổ biến đều đang hướng cấp 9 đỉnh phong đi tới. Thủy Tinh biến thì trạng thái không rõ. Đường Tam đã từng mấy lần thử kêu gọi đối với Tinh Tinh, tuy nhiên cũng không có kết quả. Tăng lên chậm chạp chính là Linh Tê Thiên Nhãn cùng Thời Quang biến. Thời Quang biến mới vào cấp 9, nhưng sau khi tiến vào cấp 9 thì tốc độ tăng lên liền trở nên tương đối chậm chạp. Cái này đối với Đường Tam bây giờ mà nói là hiện tượng tốt. Linh Tê Thiên Nhãn tăng lên cũng là tương đối chậm. Thiên Hồ biến dù sao không giống với thuộc tính khác. Huyết mạch chi lực này khống chế số mệnh, muốn tăng lên cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hai cái lạc ấn này mang cho Đường Tam đầy đủ thời gian. Dựa theo Đường Tam tính ra, ít nhất trong vòng nửa năm chính mình sẽ không xuất hiện tình huống cưỡng ép độ kiếp. Có nửa năm thời gian làm chuẩn bị, hẳn là cũng đủ rồi. Nói đến siêu cấp huyết mạch kim mông biến bản thân, mang cho Đường Tam biến hóa quá lớn. Tựa như Mỹ công tử đẩy hắn một trưởng hắn đều không chút sức mẻ. Cũng không phải hắn tận lực chịu, mà là cường độ thân thể thật sự là quá lớn. Đường Tam bây giờ còn không thể hoàn toàn khống chế kim mông biến. Nhưng hắn đại khái đã khảo nghiệm một chút, thể trọng chính mình bây giờ là gấp 10 lần ban đầu. Lực lượng càng là bạo tăng. Hắn hiện tại cho dù là không sử dụng bất luận cái huyết mạch chi lực gì, chẳng qua là bằng vào lực lượng của thân thể, lực bộc phát cũng đủ để đánh lại tuyệt đại đa số cường giả cấp 9 rồi. Lực phòng ngự thân thể càng là đến trình độ cực kỳ kinh người. Một khi hắn vận chuyển kim mông biến, cường giả cấp bậc yêu vương muốn phá phòng thủ cũng không dễ dàng. Chỉ sợ chỉ có cấp độ đại yêu vương mới có thể uy hiếp được hắn. Đây chính là chỗ đáng sợ của siêu cấp huyết mạch. Từ trên lý luận mà nói, siêu cấp huyết mạch hẳn là có thể chống đỡ được cho hắn tu luyện tới cấp độ đại yêu hoàng, cho nên mới bị vị diện áp chế. Lam Ngân Hoàng tiến hóa là điều Đường Tam dường như vui nhất. Tuy rằng âm dương nhị khí vần quanh y năng 10 phần, nhưng dù sao căn nguyên bản thân còn chưa đủ mạnh mẽ. Lam Ngân Hoàng ban đầu cấp độ miễn cưỡng chỉ đến trạng thái huyết mạch cấp 2, được kim mông biến kích thích, khí huyết bốc lên, hiện tại cũng đang bay nhanh đến tiến hóa. Bước vào đến cấp 9, hơn nữa tốc độ tăng lên rất nhanh. Trong khoảng một tháng nữa có thể tiến vào đến cấp 9 đỉnh phong rồi. Dùng cường độ thân thể Đường Tam bây giờ, hắn có ý định lại một lần nữa tìm một thứ thuốc bổ mạnh hơn cho Lam Ngân Hoàng. Về sau liền có thể giúp chính mình có thêm siêu cấp huyết mạch loại thứ hai. Âm dương Lam Ngân Hoàng một khi luyện chế thành công, uy năng chính là rất khác biệt. Đến lúc đó chính mình liền sẽ không còn khuyết điểm. Có thể chính thức đi trùng kích thần cấp rồi. Hiện tại đường hướng tu luyện chủ yếu của Đường Tam chính là khống chế kim mông biến tốt hơn. Cái lạc ấn này kết hợp giữa huyết mạch chi lực hoàng kim mãnh tượng cùng bỉ mông cự thú cường đại, cũng không phải đem hai đại huyết mạch cấp 1 tăng thêm đơn giản như vậy, còn sinh ra mỗi loại biến hóa, cường độ biến hóa to lớn, hoàn toàn xứng đáng với uy năng siêu cấp huyết mạch. 3 ngày thời gian thoáng qua tức thì. Khi Đường Tam chờ đến Mỹ công tử triệu hoán, hắn trước tiên liền đi tới bên ngoài học viện Gia Lý. Mỹ công tử mặc một váy dài màu lam nhạt mộc mạc. Lần nữa nhìn thấy hắn, ánh mắt Mỹ công tử dường như càng nhu hòa vài phần. Đi thôi, muội dẫn huynh đi gặp cha muội. Muội liền giới thiệu cho cha tên huynh gọi là Đường Tam. Đường Tam gật gật đầu. Được, có quan hệ với thân phận Đường Tam chính là Tu La này, hai người đều không cần thương lượng qua cũng đã hiểu rõ. Không thể nói cho Khổng Tước Đại Yêu Vương thân phận này, cái này giải thích thật sự là quá phiền toái. Vẫn là làm một người khác thì tốt hơn. Bây giờ Đường Tam cùng lúc trước là Tiểu Đường vừa tới học viện Gia Lý làm quét dọn, bây giờ đã xảy ra biến hóa rất lớn. Coi như là người quen trước đây nhìn thấy hắn chỉ sợ cũng không nhận ra được. Đối với Khổng Tước Đại Yêu Vương mà nói dĩ nhiên là càng là người xa lạ. Mỹ công tử đi vào bên người Đường Tam, Khổng Tước biến phóng thích. Đường Tam một mái tóc màu lam, Khổng Tước không khỏi có chút mê say. Vầng sáng màu bạc đem thân thể hai người bao phủ ở một chỗ. Tiếp theo trong nháy mắt, tầng tầng không gian phá vỡ, bọn họ đã là ở chỗ này biến mất. Từ một lần cuối cùng ở một chỗ cùng nàng chiến đấu đến hiện tại đã qua một đoạn thời gian. Đường Tam rõ ràng có thể cảm giác được, Mỹ công tử tại phương diện vận dụng đối với không gian chi lực lại có chỗ tăng cường. Nàng ngộ tính thật sự tốt, tựa như Đường Tam tiêu hóa những thứ đạt được ở tổ đình, những ngày này Mỹ công tử cũng thay đổi một cách vô tri vô giác. Ngoại trừ tu vi tăng lên ra, Mỹ công tử tại trong toàn bộ quá trình trận đấu đã tăng lên kinh nghiệm thực chiến. Đối với cả ngộ lý giải cùng với khống chế không gian đều đã bay vọt về chất. Ngân quang lập lòe, hai người đã xuất hiện tại bên trong Gia Lý thành. Ánh mắt Mỹ công tử có chút khác thường nhìn về phía Đường Tam. Như thế nào truyền tống mang theo huynh mà lại tốn sức như vậy rồi hả? Huynh thật giống như thay đổi rất nhiều. Đường Tam cười khổ nói, ta đã trở nên nặng hơn. Muội còn nhớ rõ ta lần trước đã nói với muội, ta có thể dùng lạc ấn huyết mạch khác biến thành lực lượng của mình không? Tựa như khổng tước biến của ta trên thực tế chính là từ trên người của muội lạc ấn mà đến. Thời điểm thi đấu tổ đình tinh anh, ta còn lạc ấn mấy loại huyết mạch khác. Sau khi trở về ta đem hấp thu huyết mạch hoàng kim mãnh tượng cùng huyết mạch bỉ mông cự thú. Sau khi hấp thu hai loại huyết mạch này liền xuất hiện một ít biến hóa đặc thù. Ta nếm thử đem bọn nó tan làm một thể, sau đó liền trở thành một loại huyết mạch mới. Hẳn là áp đảo phía trên huyết mạch cấp 1, ta đặt tên gọi là kim mông biến. Kim mông biến sao? Còn có thể đem huyết mạch khác nhau dung hợp ở một chỗ ư? Mỹ công tử kinh ngạc nhìn hắn, không có nóng lòng lại truyền tống tiếp. Đường Tam nhẹ gật đầu nói, dùng chút ít năm kinh nghiệm của ta đây đến xem. Trên thực tế, bất luận loại huyết mạch gì cũng là có thể dung hợp lẫn nhau. Chẳng qua là độ phù hợp khác nhau, sau khi dung hợp hiệu quả cũng khác nhau. Độ phù hợp càng cao, hiệu quả dung hợp lại càng tốt, khả năng sinh ra biến dị cũng liền càng lớn. Huyết mạch bì mông cự thú cùng huyết mạch hoàng kim mãnh tượng có nơi trăm sông đổ về một biển. Cho nên bọn nó tại sau khi dung hợp, về sau liền trở nên đặc biệt cường đại. Bản thân bọn nó cũng đều là huyết mạch cấp 1, cho nên ta rất có thể đã đản sinh ra một loại siêu cấp huyết mạch. Mỹ công tử nhãn tình sáng lên. Muội có khả năng tiến hành dung hợp huyết mạch như vậy không? Muội cũng có hai loại huyết mạch. Đường Tam lắc đầu nói, chỉ sợ không được. Một cái là bởi vì là khổng tức biến cùng bạch hổ biến khác nhau quá lớn, hai cái khác biệt cực lớn để cho bọn nó rất khó dung hợp, coi như là hoàn thành dung hợp hiệu quả chỉ sợ cũng sẽ không tốt. Còn có chính là nếu như muội thật sự dung hợp hai loại huyết mạch cấp 1, do đó đã sản sinh ra siêu cấp huyết mạch mà nói, rất có thể sẽ bị toàn bộ vị diện áp chế, bị toàn bộ vị diện bài xích. Cho nên trừ phi là Tu La thần kiếm thật sự đi vào bên cạnh muội, bằng không mà nói là không thể tiến hành thử nghiệm ở phương diện này. Mỹ công tử không khỏi có chút thất vọng. Cái kim mông biến này của huynh cường đại tới trình độ nào? Đường Tam nói, muội cũng cảm nhận được, ta bây giờ thể trọng so với trước kia nặng gấp 10 lần. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì ta bây giờ còn không thể hoàn toàn khống chế phần huyết mạch chi lực này. Chờ ta đột phá đến thần cấp rồi, thì có thể giải quyết vấn đề này. Kim mông biến tại hai phương diện lực lượng, phòng ngự này, đã cho ta tăng lên cùng tăng cường cực lớn. Tăng cường đến trình độ đủ để so sánh cùng thần cấp. Nói như thế nào đây? Hiện tại Yêu Vương bình thường đoán chừng không phải là đối thủ của ta. Gặp lại đối thủ như Mộng Đặc Đặc, ta đoán chừng hắn đều không phá được phòng ngự của ta. Mỹ công tử giật mình nhìn hắn. Mạnh như vậy ư? Đường Tam mỉm cười nói, mạnh mẽ một chút mới có thể bảo hộ cho muội tốt hơn. Ta sẽ một mực tại bên cạnh muội, chờ ta lúc nào có thể khôi phục tu vi kiếp trước mới thật sự là mạnh mẽ. Nhưng mà ta đoán chừng tại cái vị diện này độ khó rất lớn, trừ phi là đi phá hư toàn bộ vị diện này. Cái này chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Cụ thể sẽ có thay đổi gì ta cũng không rõ lắm. Vị diện này là một trong những vị diện không phải thần giới cường đại nhất mà ta đã từng thấy. Nếu không cũng không thể dung nạp nhiều hoàng giả như vậy. Mỹ công tử rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn Đường Tam cũng thêm vài phần nhu hòa. Muội còn cho rằng, lúc huynh bị ám ma đại yêu hoàng trọng thương, về sau cảnh giới sẽ giảm xuống cơ đấy. Đường Tam nói, còn khá tốt, thần thức nhận lấy được ảnh hưởng nhất định, nhưng là có một chút chỗ tốt. Chỉnh thể mà nói thì không lỗ. Là tốt rồi, chúng ta đi. Lần này Mỹ công tử đã có chuẩn bị, điều động càng nhiều không gian chi lực hơn nữa. Giữa ngân quang lập lòe, mang theo Đường Tam trực tiếp truyền tống đến chỗ ở của mình ở Khổng Tước yêu tộc. Đây là lần đầu tiên Đường Tam tới chỗ ở của Mỹ công tử. Đây là một gian phòng không tính lớn, có chừng 80 mét vuông. Phòng khách cùng phòng ngủ là liền cùng một chỗ. Từ ngoài cửa sổ có thể nhìn ra thì địa thế của nơi này tương đối cao, tựa hồ là ở phía trên một ngọn núi. Vị trí gian phòng Mỹ công tử cũng tương đối cao, có thể nhìn thấy chung quanh còn có một chút kiến trúc tồn tại. Toàn thân là hình thái cổ bảo. Trong phòng trang trí dùng màu lam nhạt làm chủ, thanh lịch sạch sẽ. Tuy rằng không tính xa hoa, nhưng thập phần ấm áp, nhất là trong phòng mang theo mùi thơm nhàn nhạt thuộc về nàng, càng là để cho Đường Tam mê say. Mỹ công tử nói khẽ, huynh chờ một lát, muội đi tìm phụ thân. Nói xong nàng lần nữa truyền tống mà đi. Không thể không nói, Khổng Tước biến ở phương diện này đúng là quá dễ dàng. Đường Tam đi đến bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cái này quả nhiên là một tòa cổ bảo, bởi vì là địa thế cao ngoài cửa sổ có thể thấy rõ ràng ra Lý Thành. Cả tòa thành thị giống như là bò lổm ngổm ở dưới chân kéo dài rộng lớn. Từ phương vị đến xem, chỗ này cổ bảo hẳn là ở cánh bắc ra Lý Thành, lưng quay hướng bắc, cửa hướng phía nam, sau lưng là Sơn Phong, phía trước là ra Lý Thành. Tựa như quân vương nhìn chăm chú lên thành thị chính mình tựa như. Chủ nhân cổ bảo chỗ này chính là Khổng Tước yêu tộc, đứng ở bên trong cổ bảo, có thể tùy thời khắc nhìn chăm chú lên lãnh địa của mình. Cái này chính là quyền lực cái vị diện này. Nắm trong tay sinh tử người khác, nắm trong tay rất nhiều tài phú. Bất luận thế giới gì có sinh mạng tựa hồ cũng là như vậy. Tại thế giới chính mình trước đây cũng không giống nhau sao. Ở kiếp trước khi chính mình còn chưa có trở thành thần vương, cũng là đang tranh giành cùng chút ít tổ chức có quyền lực. Thời gian qua thật sự là quá lâu, thế cho nên Đường Tam đều có chút bắt đầu đã quên chút ít đối thủ lúc trước là cái dạng gì nữa rồi. So với việc kiếp trước quá trình trở thành cường giả, ở kiếp này kỳ thật càng phải khó khăn hơn. Bởi vì là tất cả đều phải làm lại từ đầu, đối thủ ở vị diện này cũng quá mức cường đại. Dùng tu vi hắn bây giờ, ở kiếp trước khi chưa tới thần giới, liền có thể coi là cường giả siêu việt bên trên Đấu La Đại Lục. Đương nhiên về sau nương theo lấy vị diện tiến hóa, bây giờ Đấu La Đại Lục hẳn là cũng không kém hơn cái mảnh yêu tinh đại lục này rồi. Không thể không nói, vị diện yêu tinh đại lục này nội tình thật sự thật tốt quá. Hiện tại đối với Đường Tam mà nói, thời khắc nguy hiểm nhất kỳ thật đã qua. Chính thức có thể uy hiếp được sinh mệnh hắn và Mỹ công tử, tại bên trên cái vị diện này cũng chỉ có chút ít cường giả cực hạn mà thôi. Cho nên hắn cũng thong dong hơn nhiều. Tiếp theo gặp phải khốn cảnh lớn nhất chính là làm sao có thể để cho Mỹ công tử ở Gia Lý Thành đứng vững gót chân, chính thức trở thành chi chủ của Gia Lý Thành. Làm được điểm này, bọn họ mới có thể đi xa hơn. Sau đó chính là mình đột phá thành thần. Mỹ công tử thành thần tuy có độ khó nhất định, nhưng hẳn là khá tốt. Dù sao nàng hiện tại đã có kiếm ý của Tu La Thần Kiếm thủ hộ, còn có chính mình từ bên cạnh chăm sóc, vấn đề sẽ không quá lớn. Vấn đề lớn nhất là Đường Tam chính mình thành thần. Cho đến hiện tại hắn cũng không có nửa điểm nắm chắc. Mà theo siêu cấp huyết mạch ngưng tụ, cảnh giới của hắn tăng lên đã là không thể chống lại. Nói cách khác, đến thời điểm này hắn nghĩ không đi đột phá đều khó có khả năng. Cho nên nhất định phải làm tốt chuẩn bị đột phá. Chẳng qua là hắn cũng không biết, tại thời điểm chính mình đột phá sẽ gặp đến bao nhiêu áp lực ở vị diện này. Tuy rằng đã nghĩ kỹ phải ở nơi nào đột phá, nhưng hắn bây giờ như trước không có nửa phần nắm chắc. Một khi hắn có thể đột phá thành thần, chỗ sinh ra biến chất sẽ để cho hắn không cố kỵ nữa. Cho dù là mặt đối với hoàng giả, hẳn là cũng có được năng lực nhất định tự bảo vệ mình. Trong nội tâm Đường Tam đang lặng lẽ nghĩ đến, tâm niệm vừa động, xoay người lại. Chỉ thấy Mỹ công tử cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương đã truyền tống mà đến. Khổng Tước Đại Yêu Vương mặc hoa phục, sắc mặt đạm mạc. Khi hắn nhìn thấy Đường Tam, một đạo thần thức trước tiên liền rơi xuống, thẳng đến trên người Đường Tam quét tới. Đường Tam sắc mặt không thay đổi, mặt mỉm cười có chút khom người nói. Bái kiến thành chủ, ta là Đường Tam. Khổng Tước Đại Yêu Vương biến sắc, trong nội tâm càng là lớn là khiếp sợ. Khi thần trí của nó từ trên người Đường Tam đảo qua, cảm giác mình cảm thụ đến chính là một tòa lò luyện. Một tòa lò luyện cực lớn, sáng chói, huyết mạch dường như là một viên tiểu thái dương. Phải biết rằng, huyết mạch chi lực chính là căn bản của yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Nhất là yêu quái tộc, huyết mạch mạnh yếu liền quyết định nội tình cùng thực lực. Nhưng huyết mạch như Đường Tam hắn là mới nghe lần đầu. Cho dù là chính hắn, đã là thực lực cấp độ đại yêu vương đỉnh phong, huyết mạch cũng không có loại cảm giác sáng chói này. Đây là cái cấp độ huyết mạch gì? Trước khi tới Mỹ công tử cũng đã từng nói qua với hắn. Nàng có quen biết với sứ giả hải thần, lần trước hải thần đến đây hỗ trợ, bởi vì là chính mình nhận lấy hải thần công nhận. Cho nên lần này càng hy vọng có thể độ kiếp ở bên trên Vô Tận Lam Hải, cũng rất không dễ dàng bị quấy nhiễu. Lúc này thấy Đường Tam, nội tâm Khổng Tước Đại Yêu Vương rung động, thậm chí đều có chút không cách nào che giấu. Cái này cũng không phải bất luận một loại huyết mạch nào hắn đã thấy trước đây. Thanh niên trước mắt này mới nhìn qua hết sức trẻ tuổi. Ở phương diện cường độ huyết mạch chính là cường đại nhất mà hắn từng nhìn thấy qua. Cứ việc cảnh giới tu vi tựa hồ còn chưa tới cấp độ yêu vương, nhưng huyết mạch như vậy thì... Khổng Tước Đại Yêu Vương hướng Đường Tam làm ra một cái thủ thế mời. Đường Tam đúng không? Mời ngồi đi. Ngồi xuống trên ghế sa lông ở phòng khách, thần thức Khổng Tước Đại Yêu Vương thủy chung đều dừng lại ở trên người Đường Tam. Từ đầu đến cuối, khí huyết chấn động tựa như tiểu thái dương đều đang rung động lòng của hắn. Bên trong hải tộc thậm chí có tồn tại như vậy ư? Khổng Tước Đại Yêu Vương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Đường Tam, ngươi nói ngươi là sứ giả hải thần, còn có phương thức chứng minh không? Dù là trong nội tâm đã bởi vì huyết mạch đối phương mà đã không có bao nhiêu hoài nghi, nhưng vẫn là phải gần một bước quan sát. Đúng vậy, ta đại biểu ý chí hải thần. Vừa nói, trong hai tròng mắt Đường Tam mơ hồ có một vòng kim quang lập lòe. Trên trán có một cái quang văn tam sao kích màu vàng lặng yên hiển hiện mà ra. Khi quang văn xuất hiện trong nháy mắt, toàn thân Đường Tam dường như đều trở nên sáng ngời lên. Một cỗ uy áp nhìn như yếu ớt nhưng rõ ràng có thể phân biệt rơi vào trên người Khổng Tước Đại Yêu Vương. Đồng từ Khổng Tước Đại Yêu Vương bỗng nhiên có rút lại. Đúng vậy, chính là loại khí tức này. Lúc trước ở thời điểm Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thượng đến đây, chính là khí tức như vậy hàng lâm, sau đó cuối cùng đem đối phương dọa lùi. Bằng không mà nói, lần đó hắn tuy rằng có thể để cho Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng bị trọng thương càng nghiêm trọng, nhưng mình chỉ sợ trực tiếp liền phải vẫn lạc. Âm thanh Khổng Tước Đại Yêu Vương rõ ràng trở nên nhu hòa xuống. Hải thần Miện Hạ hiện tại ở đâu? Đường Tam nói. Miện Hạ tĩnh tu ở chỗ sâu trong Vô Tận Lam Hải, ngày ấy là chi chủ Vô Tận Lam Hải, hiển nhiên không thể đơn giản rời đi Lam Hải. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói. Lần trước tộc của ta gặp phải kiếp nạn, còn may mà Miện Hạ ra tay. Nếu như có cơ hội, có thể dẫn ta tiến về trước bái kiến. Dùng bề ngoài tỏ lòng biết ơn. Đường Tam lắc đầu nói. Tạm thời sợ là không được. Miện Hạ mỗi lần bế quan thời gian đều rất dài. Ta cũng không biết người sẽ bế quan tới khi nào. Nhưng mà Miện Hạ nói, nếu tương lai Mỹ công tử tọa trấn tại Gia Lý Thành, ngàn vạn hải tộc của Vô Tận Lam Hải chính là minh hữu của Gia Lý Thành. Lời vừa nói ra, Khổng Tước Đại Yêu Vương không khỏi nhíu chặt lông mày. Không biết tiểu nữ vì sao có thể thu được Miện Hạ yêu mến như thế. Đường Tam nói. Mỹ công tử khi còn nhỏ đã từng trong lúc vô tình đã giúp Miện Hạ một cái chuyện nhỏ. Miện Hạ vẫn luôn hết sức quan tâm nàng trong quá trình trưởng thành. Cho nên mới tại thời điểm lần trước Khổng Tước yêu tộc gặp nạn đã xuất thủ tương trợ. Thành chủ có thể yên tâm, hải tộc ta đối với lục địa không có bất kỳ ý đồ gì, cũng không ý va chạm cùng tổ đình. Nhưng nếu như chẳng qua là Gia Lý Thành mà nói, chúng ta lại nguyện ý hữu hảo đồng minh cùng Gia Lý Thành. Khổng Tước Đại Yêu Vương trong nội tâm khẽ nhúc nhích nói, có thể trong tương lai tiến hành giao dịch sao? Trong lòng Đường Tam không khỏi tán thưởng. Vị này khó trách có thể đem Gia Lý Thành thống trị phồn vinh như thế. Buôn bán hương thịnh, lúc này tùy khắc đều bảo trì buôn bán trong đầu óc. Trong biển rộng báu vật vô số, nếu như có thể nắm được quyền mua bán cùng hải tộc, đúng là có chỗ tốt cực lớn đối với Gia Lý Thành. Cái này phải chờ tương lai lại nhìn đi. Chúng ta nghe nói thành chủ có tình ý để cho Mỹ công tử kế thừa vương vị. Chúng ta tin tưởng, cái này chính là điều bắt đầu để chúng ta cùng quý tộc kết tình hữu nghị. Hải thần Miện Hạ đã từng nói qua. Nếu như Mỹ công tử phải đầu kiếp, đi ra Vô Tận Lam Hải đi. Ở đây Miện Hạ sẽ tự mình che chở cho nàng, không có bất luận mạo hiểm gì tồn tại. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói. Dạng này mà nói thì thật tốt quá. Nếu như Miện Hạ có yêu cầu cái gì trên đất bằng, cứ nói ra là được. Đường Tam nói. Trước mắt Miện Hạ thật sự là có một loại vật phẩm yêu cầu. Ta miêu tả một lát cho ngài một chút bộ dáng cùng đặc tính của nó. Lập tức Đường Tam đem bộ dạng thiên hỏa tinh kim cẩn thận miêu tả một lần. Hắn hiện tại đã không thể cầm ra được phá thiên chùy, cho nên chỉ có thể là miêu tả. Nghe sự miêu tả của hắn, về sau Khổng Tước Đại Yêu Vương nói. Loại kim loại này mà ngươi nói, hình như là dung nham thiết. Một loại bản thân nhiệt độ rất cao, nhưng kim loại khống chế không dễ. Thập phần hy hữu. Đường Tam nói. Có thể phiền toái người vì Miện Hạ tìm tòi một ít không? Khổng Tước Đại Yêu Vương không chút do dự nói. Có thể thử xem. Nhưng mà loại kim loại này dường như hiếm thấy, giá trị cũng khá là vang dội. Khả năng cần phải một chút thời gian. Đường Tam nói. Bên trên thời gian ngược lại là không vội. Ở trong khoảng thời gian Mỹ công tử độ kiếp này, ta đều lưu ở bên người nàng hộ pháp cho nàng. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhẹ gật đầu nói. Vậy thì đã làm phiền ngươi, chờ một chút để ta an bài chỗ ở cho ngươi. Đường Tam rất muốn nói, ta kỳ thật ở chỗ này là được, nhưng lại sợ bị người ta đánh giá, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Dung nham thiết chính là thiên hỏa tinh thiết ư. Chính là nguyên liệu lúc trước chế tạo phá thiên chùy. Thứ này tại cái vị diện này có hay không, hiếm có như thế nào thì Đường Tam cũng không rõ ràng lắm. Nhưng có thể nhìn thấy ở bên trên đấu giá hội Gia Lý Thành, hơn nữa giá trị cũng không cao. chứng minh hẳn là cũng sẽ không quá chân quý. Bởi vì yêu quái tộc, tinh quái tộc trên vị diện này cũng không nhận ra loại thần thiết này. Dùng năng lực linh tê thương hội, tìm tòi được một ít hẳn là vấn đề không lớn. Có càng nhiều thiên hỏa tinh kim hòa tan cho dịch thể thất thải thiên hỏa, đối với đường tam là có trợ giúp thật lớn. Chẳng những có thể trợ lực khi rèn, tăng thêm nhanh hấp thu đối với thời không đạo tiêu. Đồng thời bản thân cũng có thể làm vũ khí để sử dụng. Đường tam tuy rằng không am hiểu hỏa thuộc tính, nhưng đơn thuần dịch thể thất thải thiên hỏa cũng không kém hơn thần khí bình thường. Dung kim hóa thiết, vũ khí bình thường ở trước mặt nó chính là cặn bã. Khổng Tước Đại Yêu Vương lại nói bóng nói gió hỏi Đường Tam mấy cái vấn đề có quan hệ tới hải thần. Đường Tam ở kiếp trước chính là hải thần, ứng đối hiển nhiên thập phần tự nhiên. Đối với hải tộc có ý định gì đối với đại lục này hay không, Khổng Tước Đại Yêu Vương ngược lại là không lo lắng. Hải tộc yêu tinh có hơn 10 vị cường giả cấp độ hoàng giả. Hải thần cường thịnh hơn nữa cũng không có khả năng đối kháng cùng hơn 10 vị hoàng giả. Hơn nữa rời đi biển rộng, hải thần còn có thể có bao nhiêu thực lực đây? Hơn nữa lần trước người ta liền đã giúp qua một lần, vẫn là đáng giá tín nhiệm đấy. Một vị hoàng giả có thể có ý đồ gì gì đối với Mỹ công tử đây? Trọng yếu hơn là, thời gian của Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng không nhiều lắm. Dưới loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể là lựa chọn tín nhiệm đối phương. Địa điểm Mỹ công tử đột kiếp cũng quyết định như vậy, liền ở bên trong Vô Tận Lam Hải. Ngày sau tiến hành, Đường Tam liền lưu tại bên trong cổ bảo Khổng Tước yêu tộc. Nơi này hắn vẫn là lần đầu tiên tới, hiển nhiên ở đây đều không quen. Hắn cũng không có tùy ý đi đi lại lại, chính là ở trong phòng Khổng Tước Đại Yêu Vương an bài cho mình tự mình tu luyện. Mỹ công tử đối với hắn hiện tại, rõ ràng cùng tu la trước kia vẫn có khác nhau. Tuy rằng đã sơ bộ tiếp nhận, nhưng trong nội tâm bao nhiêu vẫn còn có chút tâm tình phức tạp. Nhất là đang nghe Đường Tam giảng thuật về túc thế nhân duyên, về sau nàng cũng cẩn thận nhớ lại qua thời điểm chính mình vừa mới đạt được tu la thần kiếm. Lúc ấy đã thấy chút ít hình ảnh mảnh vỡ, tuy rằng lúc ấy cũng không thể nhìn rõ, nhưng đừng quên nàng chính là có thể khống chế thiên cơ. Thông qua chút ít mảnh vỡ mơ hồ xác minh câu chuyện Đường Tam, giữa mơ hồ nàng hiểu được hắn nói hẳn là chân thật. Cứ việc chuyện này không thể tưởng tượng nổi, nhưng nếu như tất cả đều là thật sự, người này chính là chồng chuyển thế tìm đến mình. Thời điểm trước đó cho dù là ở một chỗ cùng Tu La, nàng càng nhiều hơn nữa cũng là xem hắn như ca ca để đối đãi. Nhưng thời điểm trước đó ở một chỗ cùng Đường Tam, mỗi lần nhìn thấy Đường Tam, nàng đều có một loại cảm giác thân thiết không hiểu, thậm chí có cả hảo cảm. Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ có quan hệ cùng với ràng buộc cái thúc thế nhân duyên này. Chẳng qua nàng hoàn toàn nghĩ không ra kiếp trước phát sinh qua cái gì. Nàng đã từng nghĩ tới muốn hỏi một chút Đường Tam, nghe hắn giảng thuật, nhưng đúng là vẫn còn nhịn được. Nếu biết rồi thì sẽ thật sự tốt sao? Chính nàng cũng không hoàn toàn rõ ràng. Có lẽ cũng biết cũng không phải là chuyện gì đặc biệt gì tốt. Hơn nữa hiện tại nàng cũng không dành chú ý tới hắn, cho nên cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Có cái tầng quan hệ này, về sau nàng nhận thức đối với Đường Tam cũng đã xảy ra rất nhiều biến hóa vi diệu, ít nhất không phải đối đãi như là ca ca nữa rồi. Nhưng đồng dạng hiện tại cũng không có khả năng đưa hắn trở thành chồng mình để đối đãi. Bởi vậy, khi hắn liền ở tại gần chính mình như hiện tại, nàng ngược lại có chút tận lực cách xa so với hắn, không biết nên như thế nào đối mặt với hắn. Đối với cái này Đường Tam một chút cũng không ngoài ý nghĩ, hắn cũng không có chủ động tới tìm Mỹ công tử. Muốn thủ hộ ở bên người nàng, hắn một chút cũng không nóng nảy, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Loại chuyện tình cảm này thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Hắn vốn đều đã nghĩ kỹ, đợi đến lúc ở kiếp này Mỹ công tử chính thức yêu mến chính mình, lại từng bước nói cho nàng biết chuyện của kiếp trước. Chẳng qua là tính toán không đuổi kịp biến hóa, vì không muốn để cho nàng bởi vì Tu La chết đi mà bi thương, hắn bất đắc dĩ phải nói cho nàng. Việc đã đến nước này, cứ chần chậm mà tiến tới, cũng không nên cấp cho Mỹ công tử một cái quá trình tiếp nhận quá nhanh. Hai ngày thời gian thoáng qua đã đến, tin tức có quan hệ với Mỹ công tử phải độ kiếp là đã nghiêm khắc giữ bí mật. Trên thực tế cũng chỉ có cha con bọn họ là chân chính biết rõ. Nếu như là dựa theo lệ cũ độ kiếp, đều là tiến hành ở tổ địa Khổng Tước yêu tộc. Dạng này mà nói, tự nhiên sẽ bị toàn tộc trước tiên phát hiện, đến lúc đó sẽ có thay đổi gì ai cũng nói không tốt. Cho nên Khổng Tước Đại Yêu Vương mới một mực để Mỹ công tử lựa chọn nơi độ kiếp. Hiển nhiên khoảng cách gia tộc càng xa càng tốt, tận khả năng để cho Mỹ công tử độ kiếp không bị quấy nhiễu. Đầu tiên phải để cho nàng có thể độ kiếp thành công, trở thành thần cấp. Như vậy lực cản kế thừa tộc trưởng tự nhiên sẽ nhỏ đi. Sáng sớm, cửa phòng Đường Tam cũng đã bị gõ vang. Đường Tam chấm dứt minh tưởng, mở cửa phòng, thấy trước mặt là Mỹ công tử mặc váy dài màu trắng thanh tú động lòng người. Cả ngày hôm qua cũng không có nhìn thấy nàng, lúc này nhìn dung nhan nàng, Đường Tam không khỏi khẽ run lên trong lòng, bật thốt lên: "Muội thật đẹp." Không biết có phải là theo tuổi tăng trưởng hay không mà trổ mã rồi. Bây giờ Mỹ công tử tự hồ càng lúc càng giống bộ dạng nàng ở kiếp trước, chẳng qua là khí chất bên trên hơi có bất đồng mà thôi. Khuôn mặt Mỹ công tử đỏ lên: "Phải chuẩn bị xuất phát, huynh chỉnh đốn một chút đi. Chờ lát nữa ta gọi huynh." "Tốt." Đường Tam gật gật đầu. Mỹ công tử quay người đi rồi, Đường Tam rửa mặt hoàn tất, bữa sáng trực tiếp đưa đến trong phòng. Sau khi ăn sáng xong, Mỹ công tử đã lần nữa đi đến. Mỹ công tử hướng hắn nói ra, chúng ta lên đường đi. Được. Đường Tam gật gật đầu. Vân quang lượn lờ ở nàng dưới chân mở rộng ra, đem thân thể hai người vườn quanh ở bên trong. Tiếp theo trong ngày mắt bọn họ đã lập tức truyền tống mà đi. Bên trong khổng tức yêu tộc của bảo không làm kinh động nửa phần. Ở chỗ này có không gian chấn động là chuyện quá bình thường. Không gian chấn động nhộn nhạo, lúc Mỹ công tử cùng Đường Tam trống rỗng xuất hiện, chính là ở bên trong một góc khuất Gia Lý Thành. Khổng tước đại yêu vương mặc áo choàng màu đen lớn, mang theo mũ trục đã chờ ở đây rồi. Khổng tước đại yêu vương hướng Đường Tam dò hỏi, chúng ta trực tiếp ra biển sao? Đường Tam nhẹ gật đầu nói, đúng, trực tiếp ra biển là tốt rồi. Phiền toái người dùng truyền tống lấy chúng ta đến bờ Đông Hải đi. Khổng tước đại yêu vương tu vi cường đại, khoảng cách truyền tống cũng phải xa hơn nhiều, là dùng ít sức mà rất bất việc. Ngân quang bao trùm, mang theo hai người truyền tống phát động. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Từ Gia Lý Thành đến ven biển Đông Hải vốn là không tính quá xa. Chẳng qua là một lần truyền tống, Đường Tam cùng Mỹ công tử cũng đã nghe được âm thanh của sóng biển. Lúc này chính là sáng sớm thời điểm thủy triều xuống, mang theo mặn mùi tanh mà trên bờ cát để lại rất nhiều vỏ sò cùng sinh vật nho nhỏ trong biển rộng. Cảm thụ được khí tức biển rộng, Đường Tam lập tức tinh thần chấn động. Vô tận Lam Hải cực kỳ rộng lớn, liếc nhìn lại hầu như không thấy giới hạn. Nghe nói tại bên trong Vô tận Lam Hải này còn có mấy chỗ hải vực khác nhau. Có tinh linh tộc sinh tồn tại Sinh Mệnh Lục Hải, có thánh quang tộc sinh tồn trong Thần Thánh Dương Hải các loại. Chẳng qua những thứ chủng tộc này so với yêu quái tộc, tinh quái tộc đều quá mức nhỏ yếu, nhưng lại cũng không rõ ràng lắm vị trí cụ thể của bọn nó. Đối với ra biển, yêu quái tộc, tinh quái tộc vẫn luôn không có gì hứng thú. Dù sao yêu tinh đại lục đã tập trung hầu như rất nhiều tài nguyên toàn bộ vị diện, cũng đầy đủ cho hai tộc tự cung tự cấp rồi. Bên trong Vô Tận Lam Hải trước kia mặc dù không có qua hoàng giả, nhưng hải yêu cường đại cũng là không ít, không có chuyện gì cũng không sờ vào bọn chúng. Khổng tước đại yêu vương một mực đang quan sát Đường Tam. Thời điểm khi đi vào bờ biển, hắn lập tức cũng cảm giác được khí chất Đường Tam biến đổi. Tựa hồ toàn thân đều sáng tỏ thông suốt như vậy, loại cảm giác này là không phải giả vờ đấy. Rất hiển nhiên hắn cùng với biển rộng là có quan hệ mật thiết. Mũi chân Đường Tam một điểm nhẹ nhàng trên mặt đất, người cũng đã đằng không lơ lửng dựng lên, hướng Mỹ công tử cùng Khổng Tước đại yêu vương nói, nhị vị xin mời đi theo ta. Vừa nói hắn liền sao điều khiển phi hành, bay thẳng đến trong biển rộng mà đi. Lúc này vì không muốn Khổng Tước đại yêu vương phát hiện mình chính là thân phận Tu La, Đường Tam cũng không có sử dụng năng lực bằng long biến để phi hành. Hắn có thể điều khiển phi hành bằng vào khống chế đối với trọng lực. Năng lực bổn mạng của Hoàng Kim Mãnh Tượng tộc, Kim Mông Biến không chỉ là kế thừa, nhưng lại tăng cường ở trình độ thật lớn. Cho nên Đường Tam chỉ cần phải tăng thêm tác dụng phản lực đối với mặt đất hoặc là mặt biển, tự nhiên mà vậy có thể bay lượn trên không trung rồi. Sau lưng Mỹ công tử cùng Khổng Tước đại yêu vương Khổng Tước mở ra đôi cánh bay lên trời, đi theo ở sau lưng Đường Tam. Tay phải Đường Tam nhẹ nhàng xoa bóp một chút tại trên trán chính mình. Lập tức một cỗ sóng tinh thần động vô hình liền từ trên người hắn khuếch trương ra. Một màn kỳ dị lập tức xuất hiện khi tinh thần lực hắn khuếch trương hướng ra phía ngoài. Ban đầu sóng cả mãnh liệt lập tức trở nên bình tĩnh trở lại, liền như là hồ nước bình thường. Mặt biển bình tĩnh còn đang không ngừng khuếch trương hướng ra phía ngoài. Một màn này tuyệt đối là Khổng Tước đại yêu vương cùng Mỹ công tử mới nghe lần đầu, cũng không khỏi toát ra vẻ khiếp sợ. Mỹ công tử tin tưởng đối với Đường Tam là bởi vì hắn là Tu La, trên người Tu La thì có quá nhiều điều thần kỳ. Huống chi hắn còn tự nói với mình, thời điểm hắn ở kiếp trước chính là hải thần. Đối trước mắt một màn tuy rằng kỳ lạ, nhưng còn nằm trong dự liệu. Nhưng Khổng Tước đại yêu vương nhưng là lần đầu tiên chứng kiến năng lực có thể ảnh hưởng đối với biển rộng giống như thế này. Rõ ràng không có năng lượng gì phóng thích, chẳng qua là tinh thần lực mà thôi. Ngay cả thần thức cũng không phải, lại liền để cho biển rộng nhận lấy ảnh hưởng. Thần trí của nó thậm chí có thể cảm ứng được dưới mặt biển, ban đầu các loại hải tộc ở dưới đó đang tới lui tuần tra. Ở thời điểm bọn họ bay qua vậy mà đều tự động ngừng lại, ngẩng đầu hướng về phía trước, nhìn lên trên mặt biển. Đường Tam có chút mấp máy hai con ngươi. Cảm giác của hắn cùng cha con Mỹ công tử là không giống nhau. Nương theo lấy tinh thần lực khuếch trương, hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến đám hải tộc đáp lại đối với hắn. Rất nhiều hải tộc tuy rằng đều rất nhỏ yếu, nhưng tại thời khắc này, tinh thần lực bọn nó lại hội tụ trở thành một cỗ nước lũ. Cỗ tinh thần lực này liền vờn quanh ở bên người Đường Tam, tràn đầy hâm mộ cùng quyến luyến. Đây là biểu hiện quỳ lạy đối với khí thức hải thần. Cấp độ thần thức Đường Tam tăng lên, cũng có nghĩa là tinh thần lực hắn bị nhiễm càng tăng thêm rõ ràng. Khí thức hải thần ở kiếp trước cũng càng phát ra rõ ràng. Nếu như không phải bởi vì sẽ bị vị diện áp chế, Đường Tam thật muốn chính mình tại thời điểm đột phá thần cấp cũng tiến hành ở phía trên biển rộng. Nếu dạng này mà nói, cũng còn sẽ giao phó cho hắn lực lượng tương đối cường đại. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, thực sự đến cái thời điểm kia rồi, Vô Tận Lam Hải chưa chắc sẽ đứng ở cạnh mình. Bọn nó thần phục với chính mình là bởi vì trên người chính mình có khí tức hải thần. Nhưng thời điểm khi mình cùng vị diện chi chủ của vị diện này sinh ra xung đột, bọn nó dù sao vẫn là thuộc về vị diện này, chỉ có thể là kẻ địch của mình. Cho nên trợ giúp người khác đột phá ở bên trên Vô Tận Lam Hải là không có vấn đề. Nhưng chính hắn lại không thích hợp ở chỗ này tiến hành đột phá. Tinh thần lực đang liên tiếp phóng ra ngoài, liên tiếp cảm thụ được tinh thần lực hải tộc tầm bổ đối với chính mình. Khí tức Đường Tam cũng bắt đầu không ngừng khuếch trương hướng ra phía ngoài. Khổng Tước Đại Yêu Vương thậm chí mơ hồ nhìn thấy, ở trên người Đường Tam phóng xuất ra một tầng vầng sáng màu lam. Tầng vầng sáng này không ngừng khuếch tán hướng ra phía ngoài, để cho nó cảm thấy Đường Tam tự hồ đã đồng hóa cùng cái mảnh hải dương này. Đây vẫn chỉ là một vị sứ giả hải thần mà thôi, vậy mà đã có năng lực khu động biển rộng như thế. Nếu hải thần chính thức thì càng cường đại hơn tới trình độ nào. Ở trong kinh hỉ, đồng thời trong lòng Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Hải thần quá mức cường đại ở nó xem ra cũng không là một chuyện tốt. Dù sao hải thần đặc biệt cường đại cũng liền có nghĩa là tương lai Gia Lý Thành phải ở vào trạng thái yếu thế. Trừ phi là Mỹ công tử có thể thành tựu hoàng giả. Nhưng hiện tại ngay lúc này Gia Lý Thành gặp phải áp lực càng lớn đến từ tổ đình. Nó cũng chỉ có thể lựa chọn mượn lực lượng của hải thần. Thông qua lần độ kiếp này, hắn cũng muốn xem một chút vị sứ giả hải thần này hoặc là nói là hải thần sẽ nguyện ý trợ giúp bọn họ như thế nào. Đường Tam một mực phi hành về phía trước. Dù là không cần cánh, tốc độ hắn phi hành một chút cũng không chậm. Mượn trọng lực thúc đẩy, nếu như nói là lập tức bộc phát, bên trong cự ly ngắn hắn thậm chí có thể càng nhanh hơn so với bằng long biến. Bởi vì bằng long biến còn cần phải vỗ mạnh đôi cánh, mà khu động trọng lực chẳng qua là chuyện trong nháy mắt là có thể hoàn thành. Đây cũng là kim mông biến mang tới biến hóa cho hắn. Rất nhanh, bọn họ cũng đã rời xa bờ biển rồi. Càng là xâm nhập phạm vi biển rộng, càng là có thể cảm thụ đến Vô Tận Lam Hải rộng lớn, làm cho người khác sinh ra một loại chi tâm kính sợ. Khổng Tước Đại Yêu Vương không hỏi, nhưng trong nội tâm một mực là bảo trì cảnh giác. Nó đang lo lắng, nếu như là hải thần bất lợi đối với bọn họ thì nên làm cái gì bây giờ. Nhưng lý trí lại nói cho hắn, hải thần căn bản không việc gì phải làm như vậy. Khổng Tước Đại Yêu Vương rút cuộc vẫn phải nhịn không được, hướng Đường Tam hỏi. Chúng ta đại khái đã xâm nhập rất xa rồi đấy. Đường Tam nói, tận khả năng xa một ít, thời điểm Mỹ công tử độ kiếp thì động tĩnh có thể lớn hơn một chút so với yêu tộc bình thường. Nàng nội tình thâm hậu, lại là hai loại huyết mạch. Khoảng cách ven biển quá gần, vẫn là sẽ bị bên cạnh Gia Lý Thành cảm giác được hướng đi. Ta tính toán là xâm nhập khoảng 100 hải lý. Như vậy coi như là có thể cảm thụ đến động tĩnh, tin tưởng cũng ít có ai dám đơn giản tới đây xem xét. Lần trước thời điểm ở Trương Hạo Hiên độ kiếp nhưng thật ra là không có xâm nhập xa như vậy. Chủ yếu là bởi vì Trương Hạo Hiên chính là độ kiếp bình thường nhất mà thôi. Nhưng Mỹ công tử không giống nhau, nàng hiện tại đã có được thần thức rồi, bản thân lại có hai đại huyết mạch cấp 1. Bản thân thực lực cường đại, thiên phú chắc tuyệt, lại còn thiên cơ linh nhận thức. Thành thần chi kiếp sẽ căn cứ tu vi người độ kiếp mà có chỗ điều chỉnh. Mà lôi kiếp càng mạnh thì tẩy lễ càng tốt, một khi độ kiếp thành công, tương lai tiềm năng cũng càng lớn. Đây cũng là vì cái gì Đường Tam muốn nói cho Mỹ công tử, để cho nàng ở thời điểm độ kiếp hấp thụ nhiều một ít lực lượng lôi kiếp. Được. Khổng Tước Đại Yêu Vương gật gật đầu. Khoảng cách này đối với hắn mà nói vẫn là ở trong phạm vi khống chế. Trừ phi là gặp phải cấp bậc hoàng giả giết chết. Coi như là hắn muốn chạy trốn thoát vẫn có nắm chắc rất lớn. Đại Yêu Vương huyết mạch cấp 1 đỉnh phong cũng không phải tùy tiện nói một chút. Lúc trước nó đối mặt với Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đã có lực đánh một trận. Đường Tam tiếp tục phi hành hướng về trước. Thông qua tinh thần lực cảm giác, hắn phát hiện càng là tiến lên hướng về biển sâu, có thể cảm thụ đến khí tức tinh thần hải tộc lại càng là cường đại. Lúc hải tộc nhỏ yếu cảm thụ đến khí tức của hắn đều quỳ lại, nhưng một ít hải tộc thực lực khá mạnh thì là sẽ nhanh chóng chạy xa. Nơi đây dù sao không phải từng đã là Đấu La Đại Lục. Ở chỗ sâu trong Vô Tận Lam Hải khẳng định cũng là có cường giả. Tuy rằng không thể so với cùng Ưu Tinh Đại Lục, nhưng chắc hẳn số lượng cường giả cũng tuyệt đối không ít. Hai tay Đường Tam tại hai bên thân thể chậm rãi mở ra. Khí tức huyết mạch bản thân bắt đầu bắn ra hướng phía ngoài. Vì không để cho Mỹ công tử ở thời điểm độ kiếp bị cường giả trong Vô Tận Lam Hải ảnh hưởng, hắn bắt đầu thông qua huyết mạch chi lực dung hợp cùng tinh thần lực, uy hiếp đối với dưới mặt biển cho thêm càng mạnh hơn nữa. Khổng Tước Đại Yêu Vương đã từng cảm giác được qua loại khí tức huyết mạch tựa như lò luyện lại xuất hiện lần nữa. Lần này càng là dung hợp tinh thần lực ở bên trong. Lúc này Đường Tam ở bên trong cảm giác của hắn giống như là một mặt trời nhỏ trên mặt biển. Mặt trời đang không ngừng nở rộ khí tức nóng bỏng hướng ra phía ngoài. Những nơi phi hành đi qua, phía dưới Vô Tận Lam Hải liền trở nên càng tăng thêm bình tĩnh. Thậm chí nó còn có thể cảm giác được ở thời điểm Đường Tam phóng thích khí tức chính mình, tự hồ còn từ ở trong biển rộng hấp thu cái gì đó để bổ sung bản thân. Người trẻ tuổi này tuy rằng còn không phải thần cấp, nhưng Khổng Tước Đại Yêu Vương lại có thể rõ ràng cảm giác được hắn hẳn là so với rất nhiều cường giả cấp bậc yêu vương đều không kém cái gì. Phần khí huyết chấn động này tuyệt đối là cấp độ yêu vương cũng không có. Thật không biết là huyết mạch của nó đến tột cùng là cái gì. Trên trăm hải lý tuy rằng không tính gần, nhưng là không tính quá mức xa xôi. Rất xa, tinh thần lực Đường Tam quét một tòa đảo nhỏ phía trước cách đó không xa. Nhãn tình sáng lên, lập tức thoáng điều chỉnh phương hướng, hướng về đảo nhỏ bay đi. Mỹ công tử cùng Khổng Tước đại yêu vương dù sao không phải hải tộc. Chân đi trên đất bằng tương đối mà nói đối với độ kiếp sẽ càng có sắc bén hơn một ít. Nơi đây đã dân nhập biển rộng, nước biển trong suốt xanh đậm. Thời điểm khi bọn họ tiếp cận hải đảo, nước biển dần dần ít đi, bãi cát trắng nõn hiện ra ở bên trong tầm mắt của bọn họ. Đường Tam nói, ở trên đảo này độ kiếp đi, nơi đây dường như phù hợp. Nhìn chung quanh đảo nhỏ là nước biển xanh lam thanh tịnh, Mỹ công tử nhịn không được nói, nơi đây thật đẹp. Đường Tam cười nói, đúng vậy, biển rộng xinh đẹp chỗ nào cũng có. Nếu ngươi thích, ta về sau có thể thường xuyên mang ngươi ra biển. Biển rộng tuy rằng toàn thân là màu lam, nhưng màu lam cũng có khác nhau, cũng có thể năm màu rực rỡ. Được, Mỹ công tử lên tiếng đồng ý. Khổng Tước đại yêu vương thờ ơ lạnh nhạt không khỏi có chút kinh ngạc. Đối với tính cách nữ nhi hắn vẫn là hiểu rất rõ. Mỹ công tử thở nhỏ tính tình trong trẻ nhưng lạnh lùng, rất ít tiếp xúc cùng những người khác. Sau này đến trường, ở học viện gia lý cũng không có bằng hữu gì. Ở trong ấn tượng của hắn, cũng chỉ có khi nàng ở một chỗ cùng Tu La, lúc ấy dường như là tự nhiên hơn một chút. Tên Đường Tam trước mắt này nói mời nàng ra biển du ngoạn, nàng vậy mà rất tự nhiên đáp ứng. Bọn họ chẳng lẽ đã sớm biết nhau sao? Trong nội tâm mang theo nghi hoặc, nó thậm chí có loại cảm giác, Mỹ công tử sở dĩ bi thương giảm bớt, tựa hồ cũng có chút quan hệ cùng người trẻ tuổi trước mặt này. Nhưng mà nó cái gì cũng chưa nói, Đường Tam cho cảm giác của hắn là cường đại mà thần bí như thế. Nhất là cường đại đến mức tựa như lò luyện huyết mạch, cơ hồ là phải áp đảo phía trên tất cả huyết mạch cấp 1 mà hắn đã thấy. Hắn càng là sứ giả hải thần, Mỹ công tử nếu như có thể bảo trì quan hệ tốt đẹp cùng hắn, đối với tương lai Khổng Tước yêu tộc thống ngự Gia Lý Thành nhất định là có lợi thật lớn. Gia Lý Thành một khi có thể tựa lưng vào một vị hoàng giả, thì khi Tinh Phượng đại yêu hoàng lại đến cũng phải nghĩ kỹ. Nếu hôm nay tên sứ giả hải thần này có thể phụ trợ con gái độ kiếp thành công, nó liền cơ bản sẽ công nhận đối phương có thể tín nhiệm. Bọn họ cùng một chỗ xuống ở bên trên hải đảo. Bên trên hải đảo sinh trưởng thực vật rậm rạp, cây dừa tùy ý có thể thấy được. Nhưng nơi đây hiển nhiên là không có bất kỳ dấu vết người nào. Nhưng bởi vì là thực vật tươi tốt xanh cũng không lộ vẻ hoang vu. Nhất là bên cạnh bờ nước biển cực kỳ thanh tịnh, làm cho người ta một loại cảm giác đặc biệt khoan khoái dễ chịu. Đường Tam mang theo cha con Mỹ công tử đi đến bên dưới một cây dừa. Lúc này sắc trời đã sáng rõ, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu rọi ở bên trên hải đảo, nhiệt độ đang rất nhanh tăng lên. Đường Tam nói, Mỹ công tử, ngươi hiện tại ở chỗ này minh tưởng trong chốc lát đi. Làm cho mình khôi phục lại trạng thái tốt nhất, sau đó chúng ta tùy thời liền có thể bắt đầu. Vừa nói, Đường Tam rất tự nhiên đem áo khoác của mình cởi ra, ném bên dưới bóng mát cây dừa, ý bảo Mỹ công tử ngồi ở đấy. Mỹ công tử nhìn hắn một cái, không nói gì, thẳng đi đến trong đó ngồi xuống. Đường Tam nói, chờ một chút, khi ngươi cảm giác mình đã điều chỉnh tốt để chuẩn bị độ kiếp. Không phải tận lực đi dẫn động, chính là không ngừng tu luyện, điều chỉnh khí huyết chính mình chấn động. Để cho lực lượng bản thân không ngừng thăng hoa, phải tự nhiên như vậy để đem lôi kiếp tới. Dùng trạng thái tốt nhất của ngươi, như vậy lôi kiếp mặc dù sẽ càng mạnh hơn nữa. Nhưng mang cho ngươi tẩy lễ cũng càng triệt để, thích hợp hơn cho cảnh giới tu vi bây giờ của ngươi. Được. Mỹ công tử đáp ứng một tiếng, liền ở bên trên áo khoác Đường Tam khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt minh tưởng. Đường Tam liền đứng ở một bên, lặng lẽ thủ hộ lấy nàng, cảm thụ được năng lượng chấn động trên người Mỹ công tử. Khổng Tước đại yêu vương thì là đi đến trên bờ cát. Trên mặt đất bắt đầu bố trí những thứ gì đó. Đây là những thứ hắn đã sớm chuẩn bị cho tốt, lúc cần thiết có thể trợ giúp Mỹ công tử dẫn đi một ít lực lượng lôi kiếp. Đương nhiên đây là ở thời điểm vạn bất đắc dĩ mới có thể vận dụng. Hắn là người từng trải, trước đó Đường Tam dặn dò Mỹ công tử mà nói, cũng là điều hắn muốn nói. Lôi kiếp cố nhiên là một cái kiếp nạn, một cái cánh cửa trọng yếu trong quá trình tu luyện. Nhưng đồng thời, lôi kiếp cũng là kỳ ngộ cực lớn. Cửa ải này của mỗi người đều trải qua khác nhau rất lớn. Thời điểm tiềm năng ở cấp 9 đỉnh phong trên cơ bản cũng đã dùng hết. Mà quá trình độ kiếp này không chỉ là lột xác, đồng thời cũng là quá trình cải tạo tiềm năng. Tiềm năng bảo trì càng lớn, trong tương lai không gian tăng lên cũng càng lớn. Vị hoàng giả nào ở thời điểm độ kiếp đều không phải trải qua lôi kiếp tẩy lễ rất mạnh. Một ít chủng tộc cường thế ở thời điểm độ kiếp, thậm chí không cho phép mượn bất luận ngoại lực gì. Chính là phải để cho tộc nhân ở trong quá trình độ kiếp có thể trải qua tẩy lễ tốt hơn, cuối cùng có thể có được nội tình càng mạnh hơn nữa. Nhưng mà Mỹ công tử đối với Khổng Tước yêu tộc mà nói là quá trọng yếu. Khổng Tước đại yêu vương cũng không biết con gái sẽ phải đối mặt lôi kiếp sẽ cường đại tới trình độ nào. Cho nên, hắn vẫn là chú ý cẩn thận tiến hành một ít bố trí. lúc cần thiết thà rằng con gái được lôi kiếp tẩy lễ kém một chút, cũng phải bảo đảm nàng độ kiếp thành công. Đường Tam lặng lẽ thủ hộ ở bên người Mỹ công tử. Mỹ công tử nương theo lấy Minh Tưởng, huyết mạch chi lực trong cơ thể bắt đầu tăng tốc vận chuyển. Trước đó phi hành có tiêu hao cũng không lớn, rất nhanh nàng cũng đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Huyết mạch chi lực vận chuyển không có ngừng nghỉ, tinh thần lực cũng nương theo lấy huyết mạch chi lực đang nhanh chóng dao động. Khí tức bản thân bắt đầu dần dần phóng ra ngoài, quang huy màu bạc lặng yên hiển hiện. Trên trán khổng tước kim quan hiển hiện mà ra. Đường vân kim quan rực rỡ hơn một chút hướng về phương hướng màu bạch kim mà lột xác. Khí tức của nàng cũng dần dần trở nên càng ngày càng lớn mạnh lên. Khổng tước yêu tộc có kim quan vương tử mà nói, mà bây giờ Mỹ công tử chính là hướng về phương hướng vương tử chính thức mà tiến lên. Âm thanh Đường Tam vang lên. Không nên gấp gáp, ổn định tăng lên, thời gian có rất nhiều. Tinh khí thần phải hoàn toàn dung hợp, huyết mạch chi lực thấm vào ở trong tinh khí thần. Ở trong quá trình độ kiếp lột xác thần thức càng trọng hơn so với lột xác thân thể. Âm thanh trầm ổn của Đường Tam vang vọng ở bên tai cùng trong tinh thần ý thức Mỹ công tử. Làm nàng vừa rồi bởi vì sắp phải độ kiếp mà có chút dao động, nỗi lòng một lần nữa khôi phục lại vững vàng. Khổng Tước Đại Yêu Vương lúc này đã làm tốt tất cả công tác chuẩn bị. Nghe Đường Tam nói, khóe miệng hắn không khỏi co quắp một lát. Tên Đường Tam này so với phụ thân như mình vậy mà quan sát còn phải cẩn thận hơn. Hơn nữa hắn rõ ràng còn không phải thần cấp. Như thế nào cái gì đều rõ ràng như vậy? Khí tức trên người Mỹ công tử không ngừng tăng cường. Quang huy màu bạc thậm chí làm cho ánh sáng xung quanh thân thể nàng đều có chút bắt đầu vặn vẹo. Khí tức hỗn hợp cường đại có một ít năng lượng đặc biệt dao động. Nàng lại nhận lấy thiên cơ linh nhận thức. Thời điểm tu vi nàng đã đạt đến trạng thái đỉnh phong phía dưới thần cấp này, tự nhiên vậy mà đối với thiên cơ cũng sinh ra một ít ảnh hưởng. Đường Tam lặng lẽ cảm thụ được biến hóa năng lượng trên người Mỹ công tử, sắc mặt cũng tiếp theo trở nên nghiêm nghị lên. Ý niệm chấn động, thần trí của hắn trực tiếp ở trong tinh thần chi hải Mỹ công tử hướng nàng nói ra. Chút nữa khi độ kiếp, không nên nhớ bất luận lực lượng gì từ thiên cơ linh. Lúc cần thiết, thà rằng vận dụng kiếm ý của Tu La thần kiếm, cũng từ đầu đến cuối đều không nên dùng thiên cơ linh. Không thể để cho lực lượng thiên cơ linh thừa dịp trong quá trình muội độ kiếp triệt để lạc ấn ở bên trong thần trí của muội. Tương lai của muội chính là Tu La thần kiếm, không thể là nó. Hiểu được ý của ta không? Mỹ công tử lúc này đang ở trạng thái minh tưởng, không thể trực tiếp trả lời. Nhưng thần thức là chấn động rất nhỏ một chút, là có ý tứ đồng ý. Đường Tam thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn hiện tại phát hiện, chính mình đem thân phận đích thực nói cho Mỹ công tử cũng là có chỗ tốt. Nếu như đơn thuần chỉ là Đường Tam, không có thân phận Tu La, Đường Tam ở chỗ này nói với nàng như vậy, nàng chưa chắc sẽ nghe. Vì cái gì không để cho nàng dùng thiên cơ linh để đối kháng lôi kiếp? Chính là bởi vì Đường Tam không muốn làm cho nàng liên lụy quá nặng cùng thiên cơ. Thiên cơ hư vô nhưng rất khó thoát khỏi. Một khi vận dụng hoặc là mượn lực lượng thiên cơ, tương lai sẽ rất dễ dàng xảy ra vấn đề cùng phiền toái. Thiên cơ phản vệ là thần vương đều không thể chịu nổi. Kiếp trước sai lầm, ở kiếp này tuyệt đối không thể phát sinh lần nữa. Thần khí thiên cơ linh này một khi nhận chủ, về sau nếu nương theo lấy chủ nhân cùng một chỗ độ kiếp, liền chính thức lạc ấn ở trong thân thể cùng trong thần thức Mỹ công tử, vĩnh viễn cũng không có khả năng thoát khỏi. Thời điểm khi Mỹ công tử gặp phải nguy hiểm cùng phiền toái, lực lượng thiên cơ sẽ tự nhiên can thiệp trong đó. Do đó làm cho nàng bị thiên cơ buộc chặt tại trên chiến xa chính mình. Tương lai chỉ có thể thuận theo với thiên cơ. Nhưng một khi sử dụng lực lượng thiên cơ quá độ, phản vệ kinh khủng sẽ lấy mạng của nàng. Tuy rằng rất có thể thật lâu về sau mới có thể phát sinh, hơn nữa phát sinh xác suất không lớn. Nhưng Đường Tam không có khả năng để cho loại xác suất này tồn tại. Đây là tình huống duy nhất hắn xem như là thần vương cũng không thể khống chế. Quang huy màu bạc càng ngày càng cường thịnh, bản thân khí huyết Mỹ công tử chấn động cũng trở nên càng phát ra nồng đậm lên. Bầu trời trong sáng dần dần đã xảy ra một ít biến hóa. Hơi nước tựa hồ ở trên không tràn ngập, dần dần ngưng tụ, dần dần thành hình. Nàng lúc này đã đến một cái điểm tới hạn, tại bên trên điểm tới hạn này tùy lúc đều phải đối mặt với lôi kiếp phủ xuống. Hai mắt Đường Tam híp lại, thoáng thối lui vài bước, bảo trì khoảng cách nhất định cùng Mỹ công tử. Trên người Mỹ công tử vầng sáng màu bạc bắt đầu trở nên càng ngày càng cường thịnh. Huyết mạch chi lực bản thân đang theo lấy cấp độ cao hơn mà đi tới. Âm thanh réo rắt vù vù bắt đầu xuất hiện từ trên người nàng. Ở sau lưng nàng, một cái quang ảnh khổng tước cực lớn màu bạc, lặng yên không một tiếng động hiển hiện mà ra. Khổng tước Đại Yêu Vương cũng là sắc mặt nghiêm túc, hắn ở cách đó không xa quan sát biến hóa của nàng lúc này. Hắn có thể cảm giác được huyết mạch trên người Mỹ công tử chấn động đang không ngừng bốc lên, giống như là không có phần cuối. Không gian chung quanh bắt đầu tiếp theo xuất hiện chấn động, liền vờn quanh ở chung quanh nàng, trở nên vặn vẹo mà chấn động. Cái đó và thời điểm chính mình lúc trước độ kiếp là không giống nhau. Khổng tước Đại Yêu Vương lập tức liền cảm nhận được khác nhau. Năm đó ở thời điểm hắn độ kiếp, không gian chung quanh là bắt đầu dần dần phá toái. Ở chung quanh thân thể hắn hình thành chân không. Do đó để cho độ kiếp trở nên càng tăng thêm dễ dàng, để cho lôi kiếp không ngừng ở bên trong chân không mà mất đi. Một bộ phận lực lượng lôi kiếp xuyên vào, kích thích thân thể của mình tiến hóa. Mà lúc này thân thể Mỹ công tử biến hóa, lại càng giống là chung quanh thân thể xuất hiện từng tầng bình chứa không gian, hơn nữa nương theo lấy nàng bản thân khí tức hướng ra phía ngoài phát ra càng ngày càng mãnh liệt. Những thứ không gian chi lực này tựa hồ cũng đã dung hợp cùng nàng, đã trở thành một bộ phận của nàng. Không gian chi lực dư thừa chút ít thì đang rót vào bên trong quang ảnh khổng tước màu bạc sau lưng nàng. Do đó để cho khổng tước màu bạc bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng, thể tích cũng là càng lúc càng lớn. Loại quang ảnh hư ảo này chính là huyết mạch bản nguyên biến thành, đại biểu cho huyết mạch chi lực bản thân. Ở bên trong quá trình chiến đấu, khi huyết mạch chi lực tăng lên tới mạnh nhất cũng sẽ xuất hiện. Nhưng lúc này Mỹ công tử sắp tới thời điểm đột phá, nguyên tố không gian vậy mà tự động vì nàng tăng lên huyết mạch bản nguyên của mình. Cái này ý vị như thế nào? Có nghĩa là Mỹ công tử cảm ngộ càng sâu đối với nguyên tố không gian, hơn nữa đã nhận được không gian nguyên tố công nhận. Chẳng lẽ đây chính là chỗ tốt do Thiên Cơ Linh nhận thức mang đến sao? Thế nhưng là cho đến hiện tại, Mỹ công tử đều không có đem Thiên Cơ Linh chính mình phóng xuất ra. Bầu trời theo thời gian dần trôi qua trở nên âm u xuống. Mây đen ở trên không trung đang ngưng tụ càng ngày càng đậm dày, nhưng còn không có nửa phần lôi quang xuất hiện. Nhưng bầu trời hình thành cảm giác áp bách đã bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Khá lắm, cái lôi kiếp này chỉ sợ là rất không tầm thường. Khổng Tước Đại Yêu Vương âm thầm khiếp sợ, cũng tiếp theo khẩn trương lên. Lôi kiếp mạnh yếu cùng một nhịp thở với thiên phú của người đầu kiếp, đều là cấp 9 đỉnh phong, nhưng thiên phú khác nhau, nội tình khác nhau, uy năng lôi kiếp là trời đất cách biệt. Giờ khắc này lôi kiếp mang đến phần áp bách này, đổi là người bình thường ở chỗ này đã rất khó thở rồi. Mà lúc này sau lưng Mỹ công tử khổng tước màu bạc lại đang trở nên càng ngày càng sáng ngời. Cánh khổng lồ mở ra, lông đuôi sau lưng càng là duy trì bộ dạng khổng tước xòe đuôi. Cảnh tượng đồ sộ, càng là huyễn lệ cực hạn. Dù trước mặt là con gái của mình, trong nội tâm khổng tước Đại Yêu Vương thậm chí đều sinh ra vài phần tâm tư ghen ghét. Nếu như lúc trước mình được độ kiếp như vậy mà nói, có phải cũng có khả năng trở thành hoàng giả hay không? Ở trong quá trình Mỹ công tử độ kiếp, hắn thậm chí cũng đã thấy được có chút cái bóng của hoàng giả. Nếu nàng có thể độ kiếp thành công, có được trụ cột thành hoàng hẳn là rất lớn. Huống chi, khí tức trên người nàng còn đang không ngừng tăng cường lên. Mỹ công tử cảm thụ của mình cũng là vô cùng khắc sâu. Nàng có thể cảm nhận được cảm giác chính mình đang nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng kéo dài ra. Bên trong tinh thần chi hải chính mình trước đó đã ngưng tụ thành thần thức đang không ngừng nở rộ hướng ra phía ngoài. Bao phủ tinh thần lực chậm rãi bắt đầu lột xác. Tọa trấn trung ương là một đạo hồng mang nguy nga đứng vững, là hạch tâm chính thức của tất cả thần thức. Mà huyết mạch của mình chấn động, liền được khí tức tinh thần phủ lên, đang không ngừng hướng vào phía trong dung hợp, sập co lại. Nàng cảm giác được tất cả lực lượng của mình tự hồ đã không phân chia lẫn nhau. Vô luận là tinh thần lực hay là huyết mạch chi lực, tại thời khắc này đúng là toàn bộ hướng vào phía trong dung hợp lại. Tất cả đều đang hướng lấy một điểm ngưng tụ đến. Thân thể của mình giống như là đang không ngừng thu nhỏ lại, không ngừng hướng về phương hướng trẻ con đi biến hóa. Cứ việc đây chỉ là cảm giác bên trong, nhưng phần thời khắc này đều đang lột xác biến hóa, lại làm cho giác quan của nàng đối với toàn bộ thế giới đều đang phát sinh biến hóa. Mỗi một cái nguyên tố không gian ở chung quanh thân thể nàng đều giống như đang sống. Ở bên trong cảm giác của nàng, những thứ nguyên tố không gian này giống như là vệ binh thủ hộ lấy nàng, hoặc như là con dân của nàng, cam tâm tình nguyện thủ hộ ở chung quanh nàng. Không ngừng hướng nàng ngưng tụ, trở thành một bộ phận của nàng. Bọn nó thậm chí đều đang hoan hô nhảy nhót, bởi vì là bọn nó được khí tức Mỹ công tử ảnh hưởng, cũng đang không ngừng tiến hóa. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, làm Mỹ công tử ban đầu có chút tâm tình khẩn trương bây giờ lại đang không ngừng thư giãn giải tỏa. Nàng đã hoàn toàn đắm chìm tại trong quá trình thăng hoa này rồi. Nàng dường như đã mơ hồ nhìn thấy bộ dạng lúc chính mình đứng tại đỉnh phong ở cái vị diện này. Càng là mơ hồ có thể chứng kiến một ít hình ảnh gì đặc thù. Là khí tức Thiên Cơ Linh, nương theo lấy khí tức nàng tăng lên. Thiên Cơ Linh tự nhiên vậy mà liền ở trong ý thức của nàng bắt đầu chảy xuôi, bắt đầu dung hợp lẫn nhau cùng nàng. Nhưng là đúng lúc này, Mỹ công tử nghĩ tới trước đó Đường Tam đã dặn dò đối với nàng. Bên trong tinh thần chi hải có một đạo hồng quang nở rộ, cưỡng ép đem Thiên Cơ Linh chuẩn bị dung nhập vào ngăn cản ở bên ngoài, không có để cho nó tiến vào đến bên trong phạm trù thần thức. Thiên Cơ Linh rõ ràng có chút không cam lòng, thậm chí còn truyền đến tâm tình ủy khuất, dễ dùa tìm cách phải chui vào. Mỹ công tử ngay tại lúc này không có mềm lòng. Cứ việc nàng bây giờ vẫn không thể thừa nhận Đường Tam chính là chồng của mình ở kiếp trước, nhưng vô luận là quá trình kề vai chiến đấu cùng Đường Tam hay là cùng Tu La, đều làm cho nàng có tuyệt đối đầy đủ tín nhiệm đối với người nam nhân này. Cho nên, tùy ý Thiên Cơ Linh muốn đi vào tinh thần chi hải như thế nào, đều bị nàng vô tình ngăn cản ở bên ngoài. Luận phẩm chất thần khí, Thánh Diễm Đao vẫn không thể so với cùng Thiên Cơ Linh, cũng không có lực lượng ngăn cản nó. Nhưng mà, có Tu La thần kiếm tọa trấn trung tâm. Đừng nói một cái Thiên Cơ Linh, ngay cả có 10 cây Thiên Cơ Linh ở chỗ này, nếu không có nó cho phép, cũng không có khả năng tiến vào. Thời gian dần trôi qua, Mỹ công tử đối với cảm ứng ánh sáng màu đỏ trở nên càng phát ra mãnh liệt. Là một thanh trường kiếm, bản thân cũng không phải màu đỏ, nhưng tản ra hào quang màu đỏ. Thân trường kiếm mang theo không phải khí tức cường đại, mà là một loại lạnh như băng. Cũng không phải loại lạnh như băng lãnh khốc, mà là vì chính nghĩa mà thẩm phán, không chỗ nào cố kỵ. Tu La thần kiếm cũng là thẩm phán chi kiếm, chính là chấp pháp chi kiếm trước đây của thần giới. Mỹ công tử đang trong quá trình đột phá thành thần, thông qua trước đó thanh diễm đao tăng cường quan hệ cùng Tu La thần kiếm, lần đầu tiên chính thức cảm nhận được kiếm ý chấn động. Cứ việc nó kiếm ý lạnh như băng như thế, nhưng khi thần thức của Mỹ công tử vần quanh ở chung quanh nó, Mỹ công tử có thể rõ ràng cảm thụ được. Tại bên trong phần lạnh như băng lách vào ép ra một vòng cảm giác thân thiết trên lạnh như băng là đối với bên ngoài, nhưng đối với nàng là một loại nhận thức tinh khiết. Được thần thức bản thân kích thích, cũng được lúc này Mỹ công tử thăng hoa ảnh hưởng. Một đạo hồng quang đang thay đổi một cách vô tri vô giác tăng cường, màu đỏ trở nên càng phát ra sáng ngời. Thiên cơ linh như trước ở bên ngoài muốn xông vào, nhưng chỉ cần đụng chạm vào ánh sáng màu đỏ bên cạnh, lập tức sẽ như là giống như bị chạm điện bị bắn ra. Sau lưng Mỹ công tử là khổng tước màu bạc lúc này đã hoàn toàn trở nên rõ ràng. Linh nhãn ở trên mỗi một cây lông đuôi đều tản ra quang huy màu bạc sáng chói. Vầng sáng sáng lạn ở đã trở nên âm u, nhưng dưới bầu trời là sáng lạn như thế. Mà để cho khổng tước đại yêu vương cũng theo đó kinh nghi chính là hai con ngươi của khổng tước màu bạc đang phát sinh biến hóa. Ban đầu ngân quang lóe lên trong đôi mắt, vậy mà bây giờ đang theo phương hướng màu đỏ mà biến hóa. Nhưng không phải màu đỏ tà ác, mà là hào quang màu đỏ mang theo một loại uy nghiêm vô thượng. Cho dù là dùng tu vi khổng tước đại yêu vương, thời điểm hắn đối mặt cùng cái ánh sáng màu đỏ này, đều có thể rõ ràng cảm thụ đến thần trí của mình nhận lấy kích động kích thích, có loại cảm giác đau đớn mãnh liệt. Khổng tước đại yêu vương quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam hướng hắn nhẹ gật đầu, tự hồ là biết hắn bởi vì sao mà kinh ngạc, trầm giọng nói: "Không thành vấn đề." Trên người nàng có một cái thần khí đặc biệt cường đại. Khí tức thần khí này đang cùng khí tức bản thân nàng thông qua độ kiếp thăng hoa mà dung hợp, đối với nàng chỉ có chỗ tốt, cũng có thể làm cho nàng ứng dụng lực lượng cái thần khí này tốt hơn. Khổng tước đại yêu vương nhíu nhíu mày, thần khí bổn mạng sao? Ở thời điểm độ kiếp đem kết hợp cùng thần khí bổn mạng của mình đương nhiên là rất quan trọng, cũng là chuyện rất tốt. Thế nhưng là cái màu đỏ này tựa hồ cũng không phải thần khí thiên cơ linh chấn tộc. Trong lúc đó, trong đầu nó hiện lên một đạo linh quang, nhanh chóng nhớ lại lúc trước Mỹ công tử dùng một đạo kiếm quang màu đỏ trả mộng đặc đặc. Chẳng lẽ là cái? Thế nhưng là đến tột cùng là cái thần khí gì? Khổng tước đại yêu vương chẳng qua là mơ hồ nhớ rõ. Lúc trước kiếm quang màu đỏ cường đại dựng lên động trời, mang theo khoáng đạt đầy trời, mang theo thẩm phán chính nghĩa, đem ma khí một phân thành hai, thậm chí ở trước mặt khí tức của nó, chút ít oán linh cũng không có chỗ che giấu bị lập tức độ hóa. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện thần khí rất cường đại. Thế nhưng là, xem như là người kế nhiệm tộc trưởng khổng tước yêu tộc, thần khí bổn mạng của nàng hẳn là thiên cơ linh mới đúng chứ. Liền tại thời điểm hắn đang muốn nói cái gì đó, trong lúc đó trên bầu trời âm u đột nhiên biến đổi, dẫn tới Đường Tam cùng khổng tước đại yêu vương không khỏi đồng thời ngẩng đầu lên. Ban đầu mây đen âm u tại thời khắc này đột nhiên biến sắc, bởi vì một đạo điện quang màu vàng đang ở mây đen giữa xuyên thẳng qua. Mảnh mây đen cực lớn này đã bao trùm phạm vi hơn 10 dặm, so với thời điểm lúc trước Trương Hạo Hiên độ kiếp bao trùm phạm vi lớn hơn đâu chỉ gấp 10 lần. Mà lúc này tại bên trong mảng lớn mây đen, từng đạo tia chớp màu vàng đang tung hoành xuyên thẳng qua, tiếng nổ vang trầm thấp cũng bắt đầu vang lên bên trong kiếp vân. Lôi kiếp rút cuộc sắp tới rồi. Cái này, đây là cái lôi kiếp gì vậy? Nhìn trên bầu trời với từng đạo điện quang màu vàng, khổng tước đại yêu vương lập tức có loại cảm giác lông tơ sợ run. Dù là dùng tu vi đại yêu vương đỉnh phong của hắn vậy mà đều có tâm tình sợ hãi. Sắc mặt Đường Tam cũng trở nên ngưng trọng lên. Tuy rằng tại trước khi Mỹ công tử độ kiếp, hắn cũng đã phỏng đoán khi Mỹ công tử độ kiếp tuyệt đối cũng không dễ dàng, nhưng là không nghĩ tới lôi kiếp sẽ đến hung mãnh như thế. Khổng tước đại yêu vương không biết loại lôi kiếp này. Đường Tam từng đã là một đời thần vương, hắn đúng là biết lôi kiếp này. Đường Tam hít sâu một hơi. Đây chính là lục hợp bát hoang kim sát kiếp. Nếu như nói lôi kiếp có đẳng cấp mà nói, đại khái có thể chia thành 9 cái cấp độ. Lôi kiếp bình thường nếu như uy năng là 1, thì đẳng cấp lôi kiếp thứ 2 uy năng chính là 4. Sau đó chính là như vậy theo cấp độ mà tăng lên. Cấp độ lôi kiếp thứ 3 uy năng là 9. Tầng thứ 4 là 16, tầng thứ 5 là 25, tầng thứ 6 là 36. Đến lôi kiếp tầng thứ 6, uy năng chính là gấp 36 lần tầng thứ nhất. Lần trước Trương Hạo Hiên độ kiếp, hắn bởi vì là huyết mạch chi lực bản thân cũng tương đối mạnh, lôi kiếp ước chừng chính là khoảng tầng thứ 2. Mà lúc này Mỹ công tử đối mặt với loại lôi kiếp này, tên là lục hợp bát hoang kim sát kiếp, ý vị như thế nào đây? Cái đồ vật này là lôi kiếp tầng thứ 8. Nói cách khác, uy năng là gấp 64 lần lôi kiếp tầng thứ nhất. Hơn nữa, cái 64 lần này cũng không phải là 64 lần đơn giản. Trong đó còn kèm theo biến chất kinh khủng hơn. Chính là một trong lôi kiếp cường đại nhất. Tuyệt đối có uy năng hủy thiên diệt địa. Đơn giản mà nói, thời điểm độ kiếp nếu như đối mặt là lôi kiếp tầng thứ 6, chỉ cần có thể sống sót thì có nội tình thành hoàng giả rồi. Tầng thứ 8 thì sao? Đường Tam hoài nghi, tại bên trên cái vị diện này chỉ sợ đều là lần đầu tiên xuất hiện. Làm sao lại trực tiếp cường đại như thế? Đang khiếp sợ, đồng thời Đường Tam dần dần hiểu được đây là vì cái gì. Hẳn là có quan hệ cùng mình đấy. Chính hắn là một người từ ngoài đến vẫn luôn bị vị diện bài xích. Chẳng qua là bị chính mình dùng các loại phương thức không ngừng che giấu. Mà Mỹ công tử cùng mình ở một chỗ thời gian dài, trên người tự nhiên cũng sẽ có một ít khí tức của mình. Trọng yếu hơn là, chính mình đem nàng cùng Tu La thần kiếm liên hệ lại với nhau. Siêu thần khí là vị diện này không có biện pháp có được. Nhưng mà dù sao hiện tại Tu La thần kiếm chẳng qua là có một đạo kiếm ý ở chỗ này mà thôi. Mỹ công tử tự ý nào đó bên trên ma nói, cũng là bị vị diện phán đoán bài xích, cho nên mới phải cho lôi kiếp khủng bố như vậy xuất hiện. Lúc này phạm vi kiếp vân còn đang không ngừng mở rộng. Cho dù là ở phương hướng Gia Lý Thành, chỉ sợ đều có thể nhìn thấy một mảng lớn kiếp vân khủng bố bị kim quang chỗ phủ này rồi. Loại thời điểm này căn bản không cần phải lo lắng có ai sẽ tới quấy rối, bởi vì căn bản không có ai dám đến phía dưới lôi kiếp như vậy. Cho dù là cường giả cấp độ hoàng giả, đối với mặt lôi kiếp như vậy đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Âm thanh Khổng Tước Đại Yêu Vương vội vàng vang lên. Làm sao bây giờ? Có thể thỉnh Hải Thần đại nhân hỗ trợ hay không? Hắn tuy rằng không rõ ràng lắm lục hợp bát hoang kim sát kiếp đến tột cùng là cái quái gì, nhưng rất rõ ràng cái đồ vật này tuyệt đối có uy lực tính hủy diệt. Đường Tam thở sâu nói, đừng hoảng hốt. Lục hợp bát hoang kim sát kiếp tuy rằng khủng bố, nhưng nếu là lôi kiếp, chắc chắn sẽ có một đường sinh cơ. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Tiểu Mỹ, lôi kiếp lập tức sắp hàng lâm, so với trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Nhưng vô luận lôi kiếp mạnh như thế nào, ngươi đều phải giữ vững vị trí bản tâm không thể bị động dao động. Mỹ công tử nhẹ nhàng gật đầu, sau lưng Khổng Tước màu bạc chậm rãi ngẩng đầu. Trong đôi mắt màu đỏ trở nên càng phát ra uy nghiêm, nhưng không có nửa phần khiếp đảm. Oanh lên một tiếng nổ vang cực lớn, toàn bộ mặt biển đều bởi vậy nhộn nhạo lên rồi mảng lớn gợn sóng. Ánh mắt Đường Tam lạnh thấu xương, trầm giọng nói, đến rồi. Liền tại một cái chớp mắt, một đạo kim quang lập tức vạch phá trường không, đem phía dưới biển rộng chiếu sáng, cơ hồ là lập tức đã đến hướng trên đỉnh đầu Mỹ công tử. Tầng tầng gấp gấp quang văn màu bạc tùy theo vạn vẹo, vô số không gian ba động bỗng nhiên xuất hiện, tự như là tại đầu Mỹ công tử đẩy ra vô số cánh cửa không gian. Kim quang kia chui vào đằng sau, lập tức chung quanh có lượng lớn điểm sáng màu vàng óng tại mặt ngoài hòn đảo truyền bá ra. Những nơi đi qua, nước biển đều bị làm nổi bật thành màu vàng. Mảng lớn nước biển lặng yên không tiếng động mẫn diệt, đến mức mặt biển chung quanh hải đảo đều tùy theo thấp xuống mấy phần. Thân thể Mỹ công tử kịch liệt run rẩy một chút. Trên thân Khổng Tước màu bạc phía sau, từng đạo điện quang màu vàng lượn lờ, thống khổ dãy dụ lấy. Âm thanh Đường Tam vang lên. Lục hợp bát hoang kim sắt kiếp có lực xuyên thấu siêu cường trên ngươi lấy bạch hổ biến nội ẩn hộ thể, Khổng Tước biến đấu chuyển tinh di hóa giải. Mặc dù chỉ là một đạo lôi kiếp màu vàng, cũng đã khiến Khổng Tước Đại Yêu Vương kinh hồn táng đảm. Hắn thậm chí cảm thấy, nếu như là thời điểm chính mình năm đó độ kiếp, đối mặt lôi kiếp như thế này, lần vừa rồi chính mình chỉ sợ cũng phải bị trọng thương. Âm âm âm. Trên bầu trời lại là một tiếng oanh minh kịch liệt. Ngay sau đó một đạo lôi đình màu vàng càng lớn hơn so lúc trước đã là từ trên trời giáng xuống. Trước người Mỹ công tử là một đạo hư ảnh bạch hổ nổi lên. Trong mắt màu xanh lam nhìn về phía không trung, ngửa mặt lên trời phát ra gào thét. Kim quang rơi xuống, tầng gấp không gian tái hiện, kim quang kinh khủng lại một lần bị truyền tống ở bên ngoài. Nhưng Khổng Tước màu bạc sau lưng Mỹ công tử lại là toàn thân run rẩy. Điện mang màu vàng trở nên càng phát ra kịch liệt, đến mức đã có một ít vụ ánh sáng màu bạc từ trên người nó bắn ra. Phải biết lúc này độ kiếp là vừa mới bắt đầu. Quang ảnh bạch hổ thả người nhảy lên, dung nhập vào trong thân thể Mỹ công tử. Trên người Khổng Tước màu bạc có điện quang lập tức giảm bớt một nửa. Mỹ công tử lúc này cảm thụ là khắc sâu nhất. Thời điểm lôi kiếp màu vàng thứ nhất hạ xuống xong, nàng chỉ cảm thấy linh hồn của mình phảng phất đều như bị xuyên thấu, toàn thân trong nháy mắt bị điện giật. Trước đó khí huyết chi lực lao nhanh mãnh liệt cơ hồ là một chút liền thông thuận, phảng phất liền xông phá tất cả cách trở, toàn bộ thân thể đều tùy theo sôi trào lên. Mà khi đạo lôi đình thứ hai hạ xuống xong, nàng không có cảm giác được thống khổ. Cảm giác được chính là toàn thân mình phảng phất đều trở nên thông thấu. Vô số điện quang màu vàng ở trong cơ thể mình tung hoành xuyên thẳng qua. Mặc dù huyết mạch chi lực của mình đã tận khả năng đang hấp thu phần lực lượng này, nhưng phần lực lượng này thật sự là quá mức bá đạo. Nguyên tố không gian tại trước mặt nó đều đang không vẫn diệt. Nhưng chỉ là hai đạo lôi đình đi qua, trong tinh thần chi hải nàng có lượng lớn tinh thần lực đã kích thích bốc lên. Bên trong kim quang dập dờn chuyển hóa thành thần thức hướng vào phía trong dung hợp. Âm âm âm. Bầu trời lần nữa sáng tỏ, lần này khoảng chừng ba đạo lôi đình màu vàng từ trên trời giáng xuống, tuấn thiểm mà tới. Khổng Tước màu bạc bỗng nhiên mở ra hai cánh đột nhiên bay lên. Trên trán một mũ miện màu bạch kim tách ra hào quang sáng chói. Vô số lực lượng không gian hóa thành điểm điểm tinh mang ngưng tụ. Khi lôi điện màu vàng kia hạ xuống xong, bị điểm điểm tinh mang ngăn cản. Điện mang màu vàng lập tức tại bên trong những tinh quang này bay nhanh lấp lóe xuyên thẳng qua. Đến mức tinh mang nhau nhau ảm đạm tán loạn, lôi đình màu vàng tùy theo lần nữa rơi vào trên người khổng tước màu bạc. Thân thể khổng tước màu bạc cấp tốc ảm đạm, lượng lớn điện mang tung hoành, chèn ép nó từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Trên gương mặt xinh đẹp của Mỹ công tử lần thứ nhất toát ra thần sắc thống khổ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, sát khí đã từ trên người nàng bắn ra, không ngừng thôn phệ lấy uy năng do cái điện mang màu vàng kia mang tới. Đây chính là Bạch Hổ biến. Bạch Hổ đại yêu hoàng có danh xưng thông thiên triệt địa, cũng là bởi vì hắn có năng lực toàn diện, công phòng nhất thể. Lực phòng ngự của nó vượt xa khổng tước biến. Lúc này đã thay khổng tước biến gánh chịu chi lực lôi đình còn sót lại, mà khổng tước biến nương tựa theo năng lực đấu chuyển tinh di, hóa giải phần lớn công kích. Thân thể Mỹ công tử lần nữa xuất hiện thuế biến. Nàng chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân mình, kinh lạc, xương cốt đều đang được cái điện mang màu vàng này rèn luyện. Phía dưới có một tầng màu vàng nhạt, tinh thần lực càng là hoàn thành chuyển hóa càng nhiều, thần thức tăng lên. Mà theo huyết mạch chi lực cùng thần thức bản thân nàng thuế biến, khổng tước màu bạc cũng lần nữa khôi phục tinh thần, thậm chí trên người còn mang theo một chút quang mang màu vàng. Quá trình độ kiếp, thực lực người độ kiếp đang hướng về thần cấp tiến hóa. Trên thực tế là một mực đang không ngừng tăng lên cùng rèn luyện thân thể. Ở trong quá trình này muốn tiếp tục tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ, nếu như chịu đựng được, vậy thì độ kiếp sẽ thành công. Không chịu nổi liền sẽ thần hình câu diệt. Liền phải xem tu vi tăng lên có thể theo kịp uy năng lôi kiếp tăng lên hay không. Ba vầng lôi kiếp đánh xuống, Mỹ công tử còn tính là tiếp nhận hơi tốt. Nhưng lôi đình tất cả có bao nhiêu, khổng tước đại yêu vương cũng không biết. Nó thậm chí không biết mình nên khi nào phát động thứ đồ vật đã sớm đã chuẩn bị xong. Đường Tam liền đứng tại chỗ không xa với Mỹ công tử. Một chút khí tức của lục hợp bát hoang kim sát kiếp cũng sẽ rơi vào trên người hắn, đối với hắn sinh ra một chút ảnh hưởng. Hắn cũng đang yên lặng hấp thu một chút lực lượng kim sát kiếp, là gánh vác một chút cho Mỹ công tử. Loại thời điểm này hắn còn muốn đặc biệt coi chừng, không có khả năng hấp thu nhiều hơn, để tránh ảnh hưởng đến hiệu quả Mỹ công tử độ kiếp. Nhưng để Đường Tam có chút phát hiện kỳ dị, kim bông biến của chính mình tựa hồ cảm thấy hứng thú vô cùng đối với chi lực lôi đình của kim sát kiếp. Năng lượng kim sát kiếp tán loạn ở trong không khí bị kim bông biến hấp thu đằng sau, kim bông biến đều tùy theo trở nên sinh động. Nhưng Đường Tam cũng không dám để nó hấp thu quá nhiều. Phong hiểm lớn nhất của hắn chính là sợ thu đến lôi kiếp này sẽ có ảnh hưởng dẫn động, sợ chính mình cũng dẫn tới lôi kiếp. Lôi kiếp của hắn sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Nếu như đưa tới, hắn tăng thêm Mỹ công tử cùng khổng tước đại yêu vương nhất định đều sẽ hài cốt không còn. Ba vầng lôi kiếp qua đi, kiếp vân trên bầu trời tựa hồ hơi bình tĩnh một chút. Nhưng ánh mắt Đường Tam lại là trở nên càng thêm ngưng trọng. Lục hợp bát hoang kim sắc kiếp chính là 68 thiên kiếp, có tổng cộng 48 đạo. Mà lại uy lực sẽ càng ngày càng mạnh. Vừa rồi đây chỉ là ba đạo. Mặc dù vòng thứ ba là một lần ba đạo lôi kiếp, nhưng ở chỉnh thể chỉ là tính một đạo mà thôi. Bởi vậy phía sau còn có 45 vòng, tất cả cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Loại uy năng kinh khủng này, nếu yêu quái tộc bình thường độ kiếp đều đã hoàn thành, còn có dư mới đúng. Tại dưới tình huống Mỹ công tử còn có thể tiếp nhận, Đường Tam là tuyệt sẽ không mạo muội xuất thủ. Lục hợp bát hoang kim sát kiếp mặc dù khủng bố, có nguy hiểm sinh mệnh. Nhưng tương tự, lôi kiếp càng mạnh, mang tới chỗ tốt cũng liền càng lớn, thuế biến cũng liền càng là triệt để. Tiềm năng của Mỹ công tử dưới loại tình huống này sẽ bị kích phát ra ở trình độ lớn nhất. Mặc dù đây là thiên kiếp tầng thứ 8, nhưng cũng là có một chút hy vọng sống. Cái này cùng cái thiên kiếp cấp độ cuối cùng là thập tử vô sinh vẫn là có khác biệt, chỉ có thể nói là cửu tử nhất sinh. Vì tương lai của Mỹ công tử, Đường Tam mặc dù sẽ cẩn thận chăm sóc, nhưng cũng muốn để nàng tận khả năng mượn nhờ lần thiên kiếp này, đem tiềm năng bản thân tăng lên tới lớn nhất. Mà một khi độ kiếp thành công, vậy nàng cũng không phải là thần cấp bình thường. Mặc dù không có khả năng vừa độ kiếp đã bước vào cấp bậc đại yêu vương, nhưng cũng có khả năng trở thành yêu vương đỉnh phong. Bởi vậy, độ kiếp mặc dù khó khăn, nhưng Đường Tam không có chút hoảng nào. Đây là kiếm hai lưỡi, xem chuyển hóa như thế nào cái đã. Âm âm âm, oanh minh vang lên lần nữa. Như trước vẫn là ba đạo kim mang từ trên trời giáng xuống. Nhưng lần này khác biệt chính là, khi ba đạo lôi đình màu vàng xuất hiện, một đạo trước so với một đạo sau càng nhanh. Đến mức lôi đình phía sau đuổi kịp trước mặt, ba đạo lôi đình ở giữa không trung liền đã hòa hợp thành một đạo từ trên trời giáng xuống. Thấn thiểm mà tới. Khổng tước màu bạc đằng không bay lên, đấu chuyển tinh di tái hiện. Nhưng lần này chút ít tinh quang tại bên trong lôi đình xuyên thẳng qua lại là nhao nhao nổ tung. Lấy thân thể Mỹ công tử làm trung tâm, mảng lớn thực vật trên đảo nhỏ cơ hồ là trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Mà khổng tước màu bạc kia cũng là toàn thân điện quang lượn lờ, trực tiếp bị đánh rơi xuống mặt đất, suýt nữa bị đánh tan. Thân thể mềm mại của Mỹ công tử run rẩy, chỗ miệng mũi rõ ràng có tơ máu tràn ra. Trên thân thể nàng cũng lần thứ nhất xuất hiện quang mang lôi đình màu vàng vờn quanh. Quần áo trên người nàng hiển nhiên là bảo vật, giúp nàng không ngừng lọc lấy uy năng lôi đình.